Chương 791, Ngân Nguyệt Toa, khu không người tố hồn thảo. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động, Lăng Tiểu Trúc hiện tại tình trạng, cần luyện chế tố hồn đan, nhưng tố hồn đan chủ dược chính là tố hồn thảo. Loại thảo dược tố hồn thảo này 10 phần hiếm thấy, nói như vậy có tiền mà không mua được, rất khó mua được, cho nên Tiêu Trần không có lãng phí thời gian ở gian sở, tính toán đi Bắc Quỳnh Tiên Vực lại bắt tay tìm kiếm tố hồn thảo, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến. Hội đấu giá trên Linh Chu có thể nhìn thấy loại thảo dược này, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Trần, ngươi cần tố hồn thảo, Địch Lâm nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trần. Hắn mặc dù không biết tác dụng cụ thể tố hồn thảo, nhưng biết rõ đây là dùng để luyện đan, lẽ nào Tiêu Trần là một tên luyện đan sư? Tại tiên giới, luyện đan sư 10 phần được ưa thích, như thế có thể giải thích khởi nguồn linh thạch của Tiêu Trần. Hừm, tố hồn thảo này tình thế bắt buộc của ta, ngữ khí Tiêu Trần nhàn nhạt. Lại tràn ngập tự tin cực độ. Lúc này, người chủ trì lại lần nữa lên tiếng nói, tố hồn thảo có lẽ ở đây người biết rõ không phải rất nhiều, nhưng luyện đan sư sẽ phải biết, nó là chủ dược luyện chế tố hồn đan, vô pháp dùng những vật khác thay thế, 10 phần trân quý. Tố hồn thảo giá bắt đầu 3 vạn tiên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tiên thạch. Người chủ trì nói xong, hiện trường lúc này chính là một hồi trầm mặc, trong đại sảnh không ít người trố mắt nhìn nhau. Hẳn là không có người ra giá, tràn diện rất là lúng túng. Hiển nhiên, hôm nay ở đây, luyện đan sư không có bao nhiêu, hay hoặc là đối với tố hồn thảo không thèm để ý. Liền tại lúc người chủ trì cho rằng còn tẻ nhắt hơn, thì chợt nghe một cái thanh âm vang lên nói, ta ra 3 vạn tiên thạch. Kêu giá dĩ nhiên là Tiêu Trần. Trên thân Tiêu Trần không có tiên thạch, nhưng nếu linh thạch cực phẩm có thể trao đổi, kia tạm thời dùng tiên thạch kêu giá, đến lúc đó đổi lại cũng giống như vậy. Tiêu Trần ra giá. Cho người chủ trì một cái bậc thang, nàng nhanh chóng mừng rỡ hô, khách nhân phòng riêng khách quý số 8 ra giá 3 vạn, có còn tăng giá hay không? 3 vạn lần 1, 3 vạn lần 2, 3 vạn lần 3, thành giao. Chúc mừng khách phòng riêng số 8 thu được tố hồn thảo, xin chờ đợi nhân viên làm việc cùng ngài, không có người tranh giá, tố hồn thảo thoải mái tới tay, Tiêu Trần cũng là tâm tình không tệ, hướng bên cạnh Địch Lâm nói, Địch Lâm, ngươi nếu như nhìn trúng cái gì? Cứ việc vỗ xuống, đến lúc đó ta giúp ngươi trả tiền. Đây. Không cần, ta kỳ thực chỉ là tính toán tham gia náo nhiệt, Địch Lâm không muốn chiếm tiện nghi Tiêu Trần, tuy rằng hắn có thể nhìn ra, Tiêu Trần là thật không thèm để ý những cái linh thạch kia. Vậy tùy ngươi đi, Tiêu Trần không có cưỡng cầu, mỗi cá nhân thì hành vi phong cách xử lý không giống nhau, có nguyên tắc của mình, Địch Lâm loại này người thành thật, chiếm người khác một điểm tiện nghi đối với hắn mà nói khả năng đều là tội lỗi. Sau đó mấy món vật đấu giá tuy rằng cũng đều là rất hiếm thấy trân quý, nhưng không khiến nổi Tiêu Trần hứng thú. Tiêu Trần cho rằng, cuộc bán đấu giá này đại khái cũng là như vậy, sẽ không có đừng thu hoạch, nhưng thường thường kinh hỉ, cuối cùng tại trong lúc lơ đãng đi tới. Vật đấu giá tiếp theo mọi người phải chú ý, mặc dù không phải then chốt, nhưng có thể sẽ để các ngươi giật nảy cả mình. Không thể không nói, người chủ trì nhấn mạnh như vậy, vẫn có lực hấp dẫn nhất định. Hiện trường không ít người đều tập trung cao độ lại. Rất nhanh, trên đài hiện ra một cái phi toa đổ nát, toàn thân màu bạc từ vật chất thần bí chế tạo mà thành. Đây là cái gì? Mọi người nhìn chằm chằm phi toa đổ nát, âm thanh nghi hoặc nổi lên bốn phía, giống như không có người nào có thể nhận thức. Đương nhiên, cũng có lẽ người nhận thức chân chính đều không có lên tiếng, mưu đồ trong bóng tối, chờ đợi cơ hội tranh giá. Dù sao bọn họ cũng không hy vọng ưu điểm phi toa bại lộ ở trước mặt mọi người. Vô duyên vô cớ gia tăng đối thủ cho mình. Dĩ nhiên sẽ có loại vật này lưu lạc ở bên ngoài. Bên trong phòng riêng, ánh mắt Tiêu Trần cũng là khóa chặt phi toa trên đài, đại cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn dám cam đoan, phi toa này là xuất từ khu không người của tiên giới. Tiên giới mênh mông bao la, ngoại trừ khu vực nhân loại hoạt động ra, còn có khu vực cấm kỵ thần bí, gọi là khu không người. Chỗ đó, tiên đế đi tới cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí nói thập tử vô sinh. Bởi vì tiên đế đã từng xông qua khu không người, cuối cùng còn sống trở về, cũng chỉ là dạo qua một vòng tại bên ngoài khu không người, căn bản không có dám thâm nhập, mà tiên đế tiến vào sâu bên trong, đều không ngoại lệ, toàn bộ mất tích, chẳng biết đi đâu. Đương nhiên, tiên đế không đi được, không có nghĩa là liền từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào sâu bên trong khu không người, nhìn tổng quát 10 vạn năm cổ kim tiên giới, chỉ có một người thăm dò qua sâu bên trong khu không người mà an toàn trở về. Người kia chính là Tiêu Trần, hắn khi đạt tới tiên hoàng chi cảnh, sau đó cảm thấy không có đối thủ thật tĩnh mịch, liền một người xông vào sâu bên trong khu không người, Nhưng mà, hắn tại khu không người căn bản không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, một đường thông suốt. Trong lúc này hẳn là một cái mê cung, lớn như không thể tưởng tượng, tự như vũ trụ vô cùng vô tận, cho dù hắn tu vi tiên hoàng cũng khó mà thăm dò hoàn toàn. Lúc đó hắn cảm thấy khác thường, cho dù hắn không thấy cuối cùng, cũng không đến mức không thấy một bóng người, những cái tiên đế lúc trước đi vào kia, cho dù là chết rồi, cũng nên tìm ra một chút dấu vết, một ít khí tức. Nhưng mà, bên trong không có thứ gì, tất cả mọi người đều giống như là trống không cuối cùng, Tiêu Trần không thể không đi về, lại lần nữa trở lại tiên giới. Cái phi toa đổ nát trên đài kia, Tiêu Trần chưa từng thấy qua, nhưng khí tức cùng bên trong khu không người rất giống nhau, có thể khẳng định chính là xuất từ khu không người, chẳng lẽ có người từ khu không người đi ra, còn lộ ra di vật bên trong. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Trong khoảng thời gian không có hăng, sợ rằng tiên giới phát sinh không ít thay đổi. Người chủ trì tiếp tục nói, chư vị, này thôi không biết tên gì, chúng ta tạm thời gọi nó là Ngân Nguyệt Toa. Ngân Nguyệt Toa tuy rằng đổ nát, vô pháp sử dụng, nhưng có giá trị nghiên cứu cực cao, bởi vì nó xuất từ cấm địa tiên giới khu không người. Khu không người, cái từ ngữ này trong nháy mắt chấn động tất cả mọi người tại chỗ. Thật là xuất từ khu không người, không phải giả chứ, nhất định là giả, khu không người ngay cả tiên đế vào trong đều cửu tử nhất sinh. Làm sao có thể có người mang đồ vật ra? Phòng đấu giá các ngươi làm cái gì vậy? Vì hấp dẫn mọi người cũng không cần phải làm vậy chứ. Tiếng mắt của mọi người không ngừng, giống như cũng không tin người chủ trì nói. Tất cả im miệng cho ta. Ngay tại lúc người chủ trì không biết nên làm sao để trấn an tâm tình mọi người, thì chợt nghe bên trong phòng khách quý số một quát, không tin lai lịch của nó, chờ một hồi không nhảy ra giá đấu giá là được rồi, có nhiều lời như vậy sao? Cường giả tiên vương. Đại sảnh thoáng cái an tĩnh rất nhiều, hiển nhiên đều bị cổ khí thế này chấn nhiếp. Một tên cường giả tiên vương, lại là phòng khách quý số một, ai có thể chọc nổi. Đa tạ tiền bối. Người chủ trì cảm kích nói. Tiếp tục đấu giá bình thường đi, ngữ khí tiên vương phòng khách quý số một lạnh lùng nói. Vâng. Người chủ trì không dám thờ ơ, sửa lại suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Ngân Nguyệt Toa giá bắt đầu 20 vạn tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 tiên thạch. 20 vạn tiên thạch, đây là một cái con số to lớn, tiêu một khoản tiền lớn như vậy, mua một cái phi toa đổ nát không thể dùng, không ít người đều cảm thấy phòng đấu giá là nghèo đến điên rồi. Nhưng mà, người chân chính biết hàng, lại sinh ra ý nghĩ, ta ra 30 vạn tiên thạch. Người chủ trì vừa dứt lời, lập tức có người hô. Chương 792, Thiên La Điện, Trần Huyền hí 30 vạn tiên thạch. Ôi trời, không có nghe lầm chứ. Người có tiền, quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Ngân Nguyệt Toa giá khởi đầu 20 vạn tiên thạch, người này cái thứ nhất ra giá, trực tiếp đem giới cách tăng lên tới 30 vạn, hiển nhiên nguyện nhất định phải có. Người chủ trì tại sửng sốt một chút sau đó, vui vẻ ra mặt nói, phòng khách quý số 6 kêu giá 30 vạn, có còn ai kêu giá cao hơn hay không? Ta ra 32 vạn. Ta ra 35 vạn. Ta ra 40 vạn. Lại có mấy người tăng giá, một đường kéo giá tiền lên, đi tới cấp bậc 40 vạn. Mà kêu giá, đều là phòng khách quý lầu 2, quần chúng ăn dưa lần này đã minh bạch, cảm tình rất nhiều đại nhân vật liền là hướng về phía cái này Ngân Nguyệt Toa đến. Nói cách khác, cái Ngân Nguyệt Toa này khả năng thật là xuất từ khu không người, không thì làm sao sẽ dẫn tới tranh mua. Những người này thật là có tiền, 40 vạn tiên thạch mua một cái phi toa hỏng, phòng bên trong, Địch Lâm chắc lưỡi. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, tiếp theo Tiêu Trần một câu nói, suýt chút nữa không có để cho hắn té ngã trên đất. 50 vạn, Tiêu Trần không lạnh không nhạt âm thanh vang dội, khiến hiện trường hơi an tĩnh một hồi. 50 vạn, đã là một con số khủng bố, cho dù là người phòng khách quý cũng cảm thấy cố hết sức. Tiêu Trần, ngươi không có bệnh đi, có tiền cũng không phải tiêu như vậy a. Địch Lâm biết rõ Tiêu Trần trên thân chỉ có linh thạch cực phẩm, không có tiên thạch. 50 vạn tiên thạch đổi thành linh thạch cực phẩm, đây chính là 5.000 vạn. Quả thực là thiên văn sổ tự. Không có gì, vật này vô giá, bao nhiêu tiên thạch đều không thua thiệt. Tiêu Trần tự tốn nói, thật hay giả? Địch Lâm biểu thị không thể nào hiểu được. Ta ra 80 vạn. Hiện trường bị Tiêu Trần báo giá 50 vạn trấn áp, trầm mặc sau một hồi lâu, rốt cuộc lại có người ra giá. Mà lần này ra giá càng là khuếch đại. Trực tiếp tăng lên 30 vạn tiên thạch, giống như là đang nói cho mọi người, hắn đối với Ngân Nguyệt Toa nguyện nhất định phải có. Là tên tiên vương phòng số một kia, thủ bút thật lớn. Thấy ngữ khí hắn cùng hành vi lúc trước, hiển nhiên đối với Ngân Nguyệt Toa rất để ý, chỉ sợ không có ai có thể cùng hắn cạnh tranh. 80 vạn tiên thạch, còn có người nào quyết đoán tăng giá? Huống chi, còn phải liều lĩnh nguy hiểm đắc tội một tên tiên vương. Mọi người cảm thấy, phòng số một tiên vương đều đem giá tiền thêm đến nước này rồi, sẽ không có người sẽ lại theo hắn cạnh tranh. Nhưng mà, rất nhanh một cái thanh âm, phá vỡ ý nghĩ bọn họ. 100 vạn. 100 vạn, phòng khách quý số 8 ra giá 100 vạn. Ngữ khí người chủ trì có chút kích động nói, còn có giá cao hơn sao? Hừ, 110 vạn, phòng số 1 truyền đến âm thanh không vui, nhưng cũng không nói nhiều, tiếp tục tăng giá. 150 vạn. Tiêu Trần không có ý tứ thối nhượng, trực tiếp đem tiên thạch thêm đến 150 vạn. 160 vạn. 200 vạn, người. 250 vạn. 300 vạn. Trào. Toàn bộ hội đấu giá sôi sục. Ngắn ngủi mấy lần tăng giá, ở trong lòng mọi người, thật giống như trải qua một đợt đại chiến kịch liệt. Tiên vương phòng số một mặc dù đối với Ngân Nguyệt Toa 10 phần coi trọng, nhưng tài lực hiển nhiên có hạn, tại thời điểm hơn 100 vạn liền 10 phần nhức nhối, chỉ có thể thêm 10 vạn. Mà Tiêu Trần, không thể nghi ngờ so với hắn còn tuyệt hơn, mỗi một lần tăng giá đều là 40-50 vạn, giống như từ trong miệng hắn, cái gọi ra chỉ là một con số. 300 vạn. Đây quá khoa trương đi, cho dù Ngân Nguyệt Toa xuất từ khu không người, cũng không đáng được nhiều tiên thạch như vậy, dù sao nó là đổ nát. 300 vạn tiên thạch, một tên lão tiên vương cũng chưa chắc có nhiều tích góp như vậy, phòng số 8 này là người thế nào, thật là xa hoa. Rộng rãi là rộng rãi, nhưng hắn đắc tội tiên vương phòng số 1, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Quả nhiên, tăng lên đến 300 vạn, tiên vương phòng số 1 đã có chần chờ. Trầm mặc chốc lát. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, bằng hữu phòng số 8, Ngân Nguyệt Toa này đối với tiên vương có ý nghĩa rất trọng yếu, xin ngươi hãy nhường cho bản vương, ta ra 310 vạn, 350 vạn. Bên trong phòng số 8, chính là không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp tăng giá. Ngươi! Tiên vương phòng số 1 tức giận, chất vấn nói, các hạ muốn cùng bản vương đối nghịch, hội đấu giá cũng không phải là nhà ngươi mở, Ngân Nguyệt Toa dành cho người có tiền. Không có tiền đừng oan oan cái miệng. Phòng số 8 truyền đến âm thanh không kiên nhẫn của Tiêu Trần, hiện trường, lúc này lại là sôi trào khắp chốn. Trong đầu nghĩ người phòng số 8 này thật là trâu bò, không chỉ cùng một tên tiên vương mạnh mẽ cạnh tranh cướp đồ, còn nói lời giễu cợt người ta. Không biết có phải là người điên, hay là thật có đầy đủ chỗ dựa. Được. Rất tốt, Trần Huyền ta hành tẩu tiên giới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải người không nói lý lẽ như ngươi vậy. Phòng số 1 truyền đến thanh âm áp lực nói. Tuy rằng hắn rất phẫn nộ, nhưng hiển nhiên đang khắc chế mình. Phòng đấu giá có quy củ phòng đấu giá, cho dù là tiên vương, cũng không dám ở nơi này tùy ý làm loạn. Nhưng lúc trước hắn một mực tự xưng bản vương, mọi người chỉ biết là hắn là một tên tiên vương, lại không biết thân phận cụ thể. Mà tại thẹn quá thành giận, sau đó hắn bắt đầu nói ra danh hào mình. Trần Huyền tiên vương. Chẳng lẽ là vị Trần Huyền Tiên Vương Thiên La Điện kia? Hình như là vậy, đại nhân vật nổi tiếng tại Bắc Quỳnh Tiên Vực A, không nghĩ tới hôm nay cũng tại trên Linh Chu. Bên trong phòng, Địch Lâm nghe danh hào Trần Huyền, cũng là sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệch, nhanh chóng khuyên nhủ, Tiêu Trần, không nên cùng hắn tranh cãi, không trêu chọc nổi. Trần Huyền, rất nổi danh sao? Tiêu Trần theo miệng hỏi. Đương nhiên là nổi danh, Tiên Vương cũng chia tam lục cửu đẳng. Trần Huyền Tiên Vương là thuộc ở tại một loại đỉnh phong tiên vương kia, hơn nữa cho dù ngươi chưa từng nghe qua Trần Huyền Tiên Vương, cũng nên nghe qua Thiên La Điện Bắc Quỳnh Tiên Vực A. Địch Lâm Tiêu thầm nghĩ Thiên La Điện. Một cái nhị lưu thế lực, có cái gì phải sợ, Tiêu Trần xem thường. Nhị lưu thế lực. Địch Lâm trợn mắt hốc mồm nói, Tiêu Trần, lời này ngươi nói với ta là được rồi, tuyệt đối không nên ở trước mặt người ngoại nói. Hơn nữa không nên bị người Thiên La Điện nghe thấy. Thiên La Điện đệ nhất thế lực Bắc Quỳnh Tiên Vực, trong điện mấy tên tiên đế tọa trấn, so sánh Tử Lôi Tông cao hơn một cấp bậc, tại trong mắt Tiêu Trần, cũng chỉ là một cái nhị lưu thế lực. Địch Lâm bắt đầu hoài nghi và Tiêu Trần có phải sinh sống ở cùng một thế giới với hắn hay không? Yên tâm, ta có chừng mực, Tiêu Trần vừa nói, không còn tiếp tục đối đáp với Địch Lâm, mở miệng gọi nói, người chủ trì, có người ác ý nhiễu loạn trật tự hội đấu giá. Phòng đấu giá các ngươi mặc kệ không quản sao, kỳ thực nếu là ở địa phương khác, Tiêu Trần phỏng chừng liền một bạt tai đánh qua. Nhưng hội đấu giá có quy củ hội đấu giá, hắn cũng không thích tùy ý phá hư quy củ công cộng, loại này thật không có tố chất, đây. Người chủ trì nhất thời không biết nên xử lý làm sao. Hội đấu giá xác thực cấm uy hiếp khách hàng, nhiễu loạn trật tự bình thường, nhưng Trần Huyền Tiên Vương Thiên La Điện, nàng một cái người chủ trì lại không đắc tội nổi. May vào lúc này, một đạo âm thanh hùng hồn vang dội. Trần Huyền đạo hữu, nếu đến tham gia hội đấu giá, kính xin tuân giữ quy tắc, không nên làm khó chúng ta. Chương 793, mà khí quỷ quyệt tiên vương phòng đấu giá hiện thân, khí tức cường đại bậc này, chỉ sợ không kém gì Trần Huyền tiên vương. Đó là đương nhiên, có thể ở trên Linh Chu mở hội đấu giá, nội tình tất nhiên không nhỏ, làm sao có thể không có cường giả tọa trấn. Phòng số 8 kia cũng là đủ thông minh, biết rõ dựa thế đối phó Trần Huyền tiên vương. Mọi người kỳ thực có thể nhìn ra, phòng đấu giá ngay từ đầu cũng không muốn đắc tội Trần Huyền tiên vương, thẳng đến Tiêu Trần nhắc nhở, bọn họ mới không thể không dùng ngôn ngữ cảnh cáo một chút, thông minh cái rắm, hiện tại là để cho Trần Huyền tiên vương khó chịu, trổ tài uy phong nhất thời, chỉ sợ sau này khổ sở. Xác thực, Trần Huyền tiên vương nếu như sau chuyện này truy cứu, người phòng số 8 khẳng định chịu không nổi. Khi người phòng đấu giá ra mặt cảnh cáo sau đó, Trần Huyền nuốt cục tức vào cổ, Tiêu Trần được như nguyện, lấy 350 vạn tiên thạch giới mua được ngân nguyệt toa, nghĩ không ra duy nhất một lần liền gần như đem linh thạch tiêu hao hết. 350 vạn tiên thạch, chính là 3 ức 5.000 vạn linh thạch cực phẩm, Tiêu Trần đạt được 3 cái cực phẩm linh mạch, cộng lại cùng lắm cũng chỉ có hơn 4 tỷ một linh thạch cực phẩm, giảm đi tiền mua dựng hồn thảo cùng ngân nguyệt toa. Hắn phỏng chừng cũng chỉ còn sót lại không tới 5.000 vạn linh thạch cực phẩm. Tiêu Trần đi tới giao tiền, quả thực lại để cho nhân viên làm việc phòng đấu giá kinh hãi lần một. Đến bằng ức linh thạch cực phẩm, bọn họ cũng bình sinh hiếm có. Ngược lại không phải nói quá mức trân quý, chỉ là linh thạch cực phẩm tại tiên giới không thường dùng mà thôi. Rất nhanh, làm xong thủ tục, Tiêu Trần đạt được dựng hồn thảo cùng ngân nguyệt toa, liền trở về phòng, bắt đầu nghiên cứu. Khu không người, hắn sớm muộn phải tiếp tục đi lần một. Bây giờ nên xem có thể từ bên trên ngân nguyệt toa phát hiện đầu mối gì hay không. Đáng chết, cuối cùng người nào tại cùng ta đối nghịch. Một cái ngân nguyệt toa đổ nát, hắn lại ra giá 350 vạn tiên thạch, điên rồi phải không? Trần Huyền trở lại mình trong phòng chí tôn, nội tâm không áp chế được cơn giận này. Từ khi hắn xuất đạo thành danh đến nay, còn chưa bao giờ tức giận qua như hôm nay. Trần Huyền đại nhân. Ngoài cửa, truyền tới một thanh âm cung kính. Đi vào. Trần Huyền trầm giọng nói, cửa bị đẩy ra, một tên trung niên nam tử áo xám không người, từng bước đi vào trong phòng. Đối mặt Trần Huyền, hắn hiển nhiên mười phần kính sợ. Ta để ngươi điều tra, tra thế nào? Trần Huyền hỏi, tiểu nhân đã điều tra xong. Ngữ khí nam tử áo xám giống như là đang giành công. Ô hát! Ngươi không phải nói ngươi chỉ là một cái chấp sự, quyền lợi không đủ sao? Trần Huyền nghi ngờ nói, nếu mà người kia là có vé chí tôn, tiểu nhân đương nhiên không tra được, nhưng mà hắn chỉ là một cái người nắm giữ vé bình dân, tiểu nhân vẫn có quyền lợi kiểm tra tin tức. Nam tử áo xám nịnh hót cười nói, bình dân. Trần Huyền nhướng mày một cái. Đúng, hắn tên là Tiêu Trần, là gần đây phi thăng từ hạ giới, cho nên hắn giao dịch dùng không phải tiên thạch, tất cả đều là linh thạch cực phẩm. Nam tử áo xám đem tin tức toàn bộ Tiêu Trần đăng ký hồi báo cho Trần Huyền. Phi thăng giả. Linh thạch cực phẩm. Trần Huyền nghe vậy, bỗng nhiên phẫn nộ vỗ một chưởng, đem bàn gỗ tử đàn bên trong gian phòng đánh vỡ nát. Ngươi là nói, ta bị một cái con kiến hôi chân tiên cảnh qua mặt. Hắn để cho người điều tra tin tức Tiêu Trần, đương nhiên là muốn xác nhận thân phận bối cảnh Tiêu Trần. Nếu mà Tiêu Trần xuất thân bất phàm, thế lực đứng sau lưng không kém gì Thiên La Điện. Hắn nhất định phải cố kỵ mấy phần, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác lấy được ngân nguyệt toa. Nhưng mà, Tiêu Trần lại chỉ là một tên chân tiên cảnh gần đây mới phi thăng, còn dùng linh thạch cực phẩm giao dịch, quả thực là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Trần Huyền đại nhân, theo ta thấy, người này tại hạ giới tất nhiên có bối cảnh cực sâu, không thì trên thân sẽ không có mấy ức linh thạch cực phẩm hơn. Nhưng hắn dường như không có làm rõ ràng tình trạng, tại đây đã không phải là hạ giới, mà là tiên giới. Nam tử áo xám liên tục cười lạnh nói, nghiễm nhiên, hắn đang nghĩ đến, Tiêu Trần tại hạ giới thuộc về loại người giàu nứt đó đổ vách, coi trời bằng vung, tới tiên giới, Tiêu Trần vẫn không có thể thích ứng, còn chưa đem thân phận chuyển đổi qua đây, vô luận tại hạ giới có bao nhiêu thiên tài, có bao nhiêu ngưu bức, đến tiên giới, vậy cũng chỉ có thể từ tầng dưới chót đánh lên. Thật là thứ không biết sống chết. Trần Huyền dần dần thu liễm nộ khí, nhưng thần sắc càng thêm âm u, cái tức giận này nếu không là xuất, chỉ sợ buồn sinh ra bệnh. Lão thất phu Uông Chính Sơ này, lại vì một cái con kiến hôi chân tiên cảnh trách mắng ta, nếu không phải cố kỵ trên Linh Chu có một vị chuẩn tiên đế duy trì trật tự, lão tử tại chỗ liền nổi gióa cùng hắn phân cao thấp. Trần Huyền đại nhân, ngài cũng đừng trách phó hội trưởng, hắn dù sao muốn duy trì trật tự hội đấu giá bình thường. Không thì ngay cả danh dự hội đấu giá chúng ta đã bị quét sạch rồi. Nam tử áo xám lại nói, còn nữa, ngài tuyệt đối không nên nói là ta tiết lộ tin tức Tiêu Trần cho ngài, không thì ta nhất định sẽ bị khai trừ. Yên tâm đi, đối người mình, ta sẽ không bạc đãi. Trần Huyền vừa nói, tiện tay ném cho nam tử áo xám một túi tiên thạch, đây là thù lao của ngươi, đa tạ Trần Huyền đại nhân. Nam tử áo xám vô cùng vui vẻ. Thao tác thành thạo đem tiên thạch thu vào, đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi lắc lư kịch liệt, không gian Linh Chu giống như long trời lở đất, khiến Trần Huyền cùng nam tử áo xám đều có chút đứng không vững. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào Linh Chu phát sinh trở ngại sao? Tiêu Trần cùng Địch Lâm trở về phòng, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu ngân nguyệt toa, bỗng nhiên, lắc lư chấn động, long trời lở đất, cũng khiến hai người Tiêu Trần cùng Địch Lâm bất ngờ. Hả? Tiêu Trần rất nhanh trấn định thân hình. Thần thức dò quét ra đi. Ma khí, Tiêu Trần nhướng mày một cái. Thần thức hắn quét bên ngoài Linh Chu, phát hiện ranh giới phi hành xuất hiện ma khí khổng lồ kỳ dị. Sở dĩ nói kỳ dị, là bởi vì loại ma khí này hắn chưa từng thấy qua. Phải biết, hắn ban đầu chính là xông qua ma giới, cùng ma giới ma hoàng quen biết, hôm nay càng là nắm giữ ma giới chí bảo ma đạo cấm điển. Nếu như trong ma giới tuôn trào ma khí, hắn sẽ cảm giác đến rất quen thuộc. Nhưng mà cổ ma khí này, làm hắn mười phần xa lạ. Đúng lúc này, Linh Chu vang lên tiếng nói, toàn thể chú ý, bởi vì bên ngoài hiện ra lượng lớn ma khí, quấy nhiễu Linh Chu phi hành bình thường, cho nên chúng ta quyết định tạm thời ngừng Linh Chu, để chuẩn đế tiền bối dẫn đầu xua tan ma khí sau đó mới cất cánh. Mời các vị hành khách đợi bên trong gian phòng của mình không nên lộn xộn, càng không nên tự tiện đi ra ngoài, nếu như không giữ quy tắc xảy ra bất trắc. Chúng ta sẽ không phụ trách. Ma khí. Địch Lâm nghe thấy tuyên truyền, nội tâm khẩn trương, lại tự an ủi mình, có chuẩn đế tiền bối ra tay, không sao cả. Tiêu Trần, chúng ta an tâm chờ đợi là được. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói với Địch Lâm, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi ra xem một chút. Không đợi Địch Lâm trả lời, Tiêu Trần đã mở cửa mà đi. Tiêu, Địch Lâm theo bản năng muốn đuổi, nhưng vừa nhìn ra ngoài. Tiêu Trần sớm liền không thấy bóng dáng. Tốc độ làm sao nhanh như vậy? Địch Lâm buồn bực, trong đầu nghĩ chẳng lẽ tu vi mình thua kém hơn Tiêu Trần, không nên à, hắn đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, tại tầng thứ chân tiên cảnh này, rất ít có người có thể thắng được hắn. Chương 794, giết người cướp của Tiêu Trần chân trước ra ngoài, chân sau đã có người vội vã xông vào. Hiển nhiên chính là Trần Huyền Tiên Vương và tên nam tử áo xám kia. Ngươi là Tiêu Trần. Trần Huyền đánh giá Địch Lâm nói. Trần Huyền đại nhân, hắn không phải Tiêu Trần, hắn hẳn đúng là Địch Lâm bạn cùng phòng Tiêu Trần. Nam tử áo xám kiểm chứng tin tức Tiêu Trần, thì cũng nhìn lướt qua tin tức Địch Lâm, dù sao hai người được phân phối chung một chỗ. Địch Lâm, Tiêu Trần người đâu? Trần Huyền phóng xuất ra uy áp tiên vương, tra hỏi Địch Lâm nói. Địch Lâm chỉ là chân tiên cảnh, làm sao có thể tiếp nhận loại này uy áp, lúc này thở hổn hển ngã quắp xuống đất bên trên. Đức Quảng nói, Tiêu Trần. Hắn đi ra ngoài, đi tới bên ngoài Linh Chu. Bên ngoài Linh Chu, một đạo vết nứt không gian cực lớn hiện ra, thật giống như đem bầu trời xé rách, chia ra làm hai. Trong cái khe, mà khí quỷ quyệt khủng bố không ngừng tuôn trào, nhấc lên mãnh liệt gió bão, khiến cho sấm chớp rền vang, cảnh tượng hoảng sợ. Mà tại sâu bên trong vết nứt, càng có đồ vật thần bí rục rịch, giống như muốn từ bên kia xâm lược tiên giới. Bên trong Linh Chu, một tên lão giả áo xanh tản ra khí tức chuẩn tiên đế, xuất lĩnh mấy tên tiên vương và mấy chục tên kim tiên, xông vào bên trong ma khí, bắt đầu cần quét, nhưng mà, ma khí cuồn cuộn không dứt, xua tan một hồi, lập tức liền có ma khí mới bổ sung, mọi người lâm vào trong khốn cảnh. Lúc này, tại bên ngoài ma khí, một đôi mắt thờ ơ xuyên thấu qua ma khí, nhìn chăm chú bên trong vết nứt, thẳng vào bản nguyên, cái khe kia, dĩ nhiên thật là từ ma giới mà đến. Nhưng ma giới làm sao xuất hiện ma khí dị chủng, lẽ nào ma giới phát sinh biến cố? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm, nếu không phải hiện tại còn muốn đi tới Bắc Quỳnh Tiên Vực kiểm tra chuyện Bộ Vân Yên, hắn ngược lại muốn vào nhập ma giới xem một chút. Hừ, nghĩ không ra một mình ngươi chạy đến nơi đây, thật là làm cho ta dễ tìm. Bỗng nhiên, một cái âm thanh trầm lạnh ở sau lưng vang dội, còn mang theo một tia sát ý thấu xương, nói cũng tốt, tại đây giết ngươi, có thể hủy thi diệt tích, thần không biết quỷ không hay. Tiêu Trần giống như không có chút nào ngoài ý muốn, lại như sớm có chủ ý, cũng không chuyển thân lại, ngữ khí bình thản nói, người đối với kia Ngân Nguyệt Toa để ý như vậy sao, không tiếc giết người cướp của. Đương nhiên, vật kia chỉ có trong tay ta mới có thể phát huy giá trị lớn nhất, cho ngươi chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Trần Huyền lạnh lạnh nói, vốn là ngươi tại đấu giá hội nên đem vật nhường cho ta, sẽ bình an vô sự. Nhưng việc đã đến nước này, hôm nay nói cái gì cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một hồi rồi. Tiếng nói rơi xuống, khí thế tiên vương áp cảnh, sát chiêu ẩn náu, muốn một đòn toi mạng. Tiêu Trần vẫn chưa từng chuyển thân, nhàn nhạt nói, khuyên ngươi trước lúc động thủ nên nghĩ lại, một khi động thủ, có lẽ ngươi sẽ hối hận. Chê cười, chân tiên cảnh, lại dám nói khoác mà không biết ngượng. Trần Huyền sát tâm không dứt, sát chiêu chợt xuất, đánh thẳng từ phía sau lưng Tiêu Trần. Nộp mạng đi, Tiêu Trần cùng Trần Huyền chiến đấu, bởi vì khoảng cách hơi xa. Lại bởi vì ma khí ở phía trước, cho nên cũng không có người chú ý tới. Tên chuẩn tiên đế Thanh Sam kia mặc dù có dũng khí và thực lực, nhưng đối mặt ma khí quỷ quyệt vô hình, có sức mạnh mà vô pháp thi triển, mấy lần đem ma khí đẩy trở về vết nứt, rất nhanh ma khí lại lần nữa chảy ngược, mà trở lại xung quanh, đã là tiêu hao rất lớn. Cứ tiếp như thế không được. Nam tử áo xanh suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên truyền âm với trên linh chu người nói, Uông Chính Sơ. Ngươi lập tức ra lệnh tất cả mọi người trở lại Linh Chu, chờ chúng ta đem ma khí đẩy trở về vết nứt, ở trong nháy mắt đó, để cho Linh Chu khởi động bay qua vùng này, các ngươi đi khu vực an toàn phía trước thì dừng lại chờ chúng ta là được. Được, ta rõ rồi, bên trong Linh Chu có thanh âm đáp lại. Rất nhanh, bên trong Linh Chu lại lần nữa vang dội tiếng tuyên truyền. Toàn thể chú ý, Linh Chu sắp cất cánh, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng, bằng hữu nào ra ngoài Linh Chu. Mời lập tức trở lại bên trong Linh Chu. Mặc dù trước khi nói liền đã cảnh cáo, mọi người không được tự tiện ra vào Linh Chu, nhưng gặp loại chuyện ly kỳ như ma khí bộc phát này, sẽ có không ít người yêu thích tham gia náo nhiệt, cho nên không nghe khuyến cáo tự tiện đi ra ngoài, con số không phải số ít. Hết cách rồi, Linh Chu nhất định phải chờ toàn bộ người trở lại bên trong khoang thuyền, mới có thể bắt đầu cất cánh. Uông Chính Sơ thân là tiên vương, thuộc về quản sự cao đẳng Linh Chu, phụ trách bảo vệ an toàn trật tự. Làm sao, số người đã gần đủ, hẳn nên trở lại trên Linh Chu đi. Uông đại nhân, thật giống như, không thấy Trần Huyền đại nhân. Một tên nhân viên làm việc hồi báo. Cái gì? Trần Huyền không ở trên Linh Chu, hắn đi nơi nào? Uông Chính Sơ gấp gáp hỏi, không rõ, nhưng mà lúc trước hắn cùng Lý Chấp Sự đi cùng nhau, sau đó đã không thấy tăm hơi, khẳng định tại bên ngoài Linh Chu. Uông Chính Sơ nghe vậy, hơi trầm ngâm. Lập tức thần sắc biến đổi nói, giúp ta tra một chút, cái kia Tiêu Trần vé bình dân còn ở bên trong Linh Chu hay không? Được, ta lập tức kiểm tra, nhân viên làm việc cầm lên bộ đàm, liên lạc nhân viên làm việc khác. Rất nhanh, tin tức truyền đến, nhân viên làm việc hồi báo nói, đại nhân, Tiêu Trần cũng không ở trên Linh Chu, bạn cùng phòng hắn từng nói, hắn cũng chạy đi ra bên ngoài rồi. Thối rữa. Uông Chính Sơ đã minh bạch cái gì? Mau mau xông ra Linh Chu. Bên ngoài ma khí, một đợt chiến đấu đã chuẩn bị lặng lẽ kết thúc, bành. Một đạo nhân ảnh bị lực lượng khổng lồ oanh kích, bay ngang ra ngoài tầm hơn 10 trượng, máu tươi phiêu sái đầy trời. Ngươi! Làm sao có thể, ngươi không phải chân tiên cảnh. Trần Huyền một bên đẫm máu, đầy rẫy hoảng sợ nhìn lên Tiêu Trần trước mặt. Có trọng yếu không? Tiêu Trần đứng chắp tay, thần sắc thản nhiên, ta nói rồi, ngươi nếu động thủ. Có lẽ sẽ hối hận, nhưng ngươi không nghe khuyên bảo. Đáng chết. Trần Huyền đại chửi một câu, nghiêng đầu mà chạy. Một khắc này, hắn hẳn là hối hận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thực lực Tiêu Trần sẽ kinh khủng như vậy. Đối mặt Tiêu Trần, đúng là làm hắn có một loại cảm giác như đối với Điện Chủ Thiên La Điện. Lẽ nào, một người thiếu niên dáng mạo tầm thường, lại sẽ là một tên cường giả tiên đế. Nghĩ đến loại khả năng này, hắn liền bị dọa sợ đến vải cả linh hồn. Chỉ muốn xông vào bên trong Linh Chu, tìm kiếm quản sự Linh Chu để được bảo hộ. Tuy nói bên trong Linh Chu không có cường giả tiên đế, nhưng sau lưng là một cái tổ chức rất to lớn, không kém gì Thiên La Điện, Tiêu Trần hẳn sẽ kiên kỵ ba phân. Nếu động thủ, còn muốn đi sao? Chợt nghe tiếng vang lành lạnh, một đạo lãnh mang có một không hai từ phía sau lưng đến. Hưu. Ầm. Trần Huyền còn đang chạy trối chết, bị lãnh mang xuyên người. Không, kèm theo một tiếng gầm thét không cam lòng cuối cùng, cả người Trần Huyền vỡ ra. Vốn là cường giả cấp bậc tiên vương cho dù bỏ mình, linh hồn cũng không dễ dàng diệt vong như vậy, nhưng mà Tiêu Trần như thế nào lại nghĩ không ra một điểm này? Hắn phát ra kiếm khí, tại khi hủy nhục thân diệt Trần Huyền, sau đó càng là điên cuồng tàn phá, thôn phệ linh hồn Trần Huyền, khiến cho hắn không một khả năng sống lại. Không động thủ thì thôi, một khi động thủ, hắn sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Chỉ có chút bản lãnh này, cũng dám ra đây giết người cướp của, Tiêu Trần lắc lắc đầu, muốn rời đi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại rơi xuống bên trên một đoàn ánh sáng bạc không bị nổ tung, có thể ở kiếm của kiếm khí của hắn mà không bị nổ, hiển nhiên không phải là phàm vật. Nghĩ đến đây, hắn đưa tay ra, đoàn ánh sáng màu bạc kia như bị dẫn dắt, tự động bay tới. Chương 795, một kiếm kinh diễm, phong ấn ma khí ngân mang tới tay, Tiêu Trần lập tức thấy rõ toàn cảnh nó, nhất thời ngạc nhiên nói, Ngân Nguyệt Toa, ý thức được không đúng, Tiêu Trần lại đem Ngân Nguyệt Toa đấu giá đạt được lấy ra, hai cái vừa so sánh. Hai khối tàn khuyết Ngân Nguyệt Toa vừa vặn có thể hợp hai thành một, thì ra là như vậy, Tiêu Trần cuối cùng biết rõ vì sao Trần Huyền đối với Ngân Nguyệt Toa để ý như vậy rồi, nguyên lai trong tay hắn có một khối Ngân Nguyệt Toa tàn khuyết khác. Hai cái tàn khuyết mà hợp chung một chỗ, lại mời luyện khí đại sư ra tay, là có thể khiến Ngân Nguyệt Toa khôi phục hoàn chỉnh. Chờ thời điểm rảnh rỗi thử một lần đi, Tiêu Trần cũng hiểu con đường luyện khí, hơn nữa nắm giữ thái cổ phù văn, phương diện luyện khí không cần cầu người khác. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới, rơi vào trước mặt Tiêu Trần, lông mày Tiêu Trần nhướng lên, nhận ra người này chính là tên tiên vương trên đấu giá hội cảnh cáo Trần Huyền kia, hình như cũng là quản sự trên Linh Chu. Ngươi là Tiêu Trần, Uông Chính Sơ khó tin nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Ngươi? Ngươi thấy Trần Huyền không? Uông Chính Sơ chần chờ nói. Có thấy. Ở đâu, khắp trời đều là dấu vết của hắn, lấy tu vi tiên vương gu ca ngươi, không nên không phát hiện được. Tiêu Trần đạm thanh nói ra. Uông Chính Sơ nghe vậy, thần sắc bất thình lình biến đổi, hắn xác thực phát hiện. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh còn không kịp tiêu tán. Ý thức được khả năng nào đó, hắn nhất thời mồ hôi đầm đìa, kinh hãi muốn chết mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, ngươi, lẽ nào giết hắn? Nơi này là bên ngoài Linh Chu, hắn không thuộc về phạm vi ngươi quản hạt đi, ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói, ta cùng hắn là ân oán cá nhân, vô luận là hắn đã giết ta, hay là ta giết hắn, đều không liên hệ gì tới ngươi. Không không không, ta... Ta không phải muốn xen vào chuyện người khác. Uông Chính Sơ nhanh chóng giải thích, đồng thời trái tim hung hãn mà khẽ nhăn một cái. Thực lực Trần Huyền cùng hắn không phân cao thấp, nhưng lúc này lại bị Tiêu Trần tiêu diệt, liền cặn bã cũng không có còn lại. Thực lực Tiêu Trần, kinh khủng bực nào? Ngươi là tiền bối tiên đế, Uông Chính Sơ mang không an lòng tình, dò xét hỏi. Tiên đế? Tiêu Trần cười ha ha, không có giải thích, tại thời điểm ngày trước. Hoàn cực hóa tiên quyết của hắn tự động vận hành thì, bất luận người nào đều không cách nào phát hiện khí tức của hắn, bất luận người nào dò xét hắn thì, đều giống như là tại dò xét một phàm nhân, không có chút khí tức dao động nào. Trừ phi hắn chủ động phóng thích khí tức, để cho người khác cảm giác được, nhưng mà lần trước tại lúc đối phó Chư Cát Lân, thì hắn thử một chiêu dẫn lôi kiếp, kết quả thành công. Từ đó về sau, trên người hắn vẫn lộ ra khí tức chân tiên cảnh. Kỳ thực đây là một cái bút. Thực lực của hắn đã sớm tại trước đây thật lâu liền siêu việt chân tiên cảnh, hôm nay càng là thần bí khó lường, chỉ có điều bởi vì vượt qua phi thăng chi kiếp, trên thân dính khí tức phi thăng lôi kiếp, để cho người lầm tưởng hắn là chân tiên cảnh. Nếu ngươi không chuẩn bị truy cứu, vậy thì không có sao. Nếu mà Thiên La Điện hỏi tới, ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn biết là ta giết là được. Tiêu Trần dám giết người, sẽ không sợ người khác biết. Chỉ là một cái Thiên La Điện, hắn còn không để vào mắt. Vãn bối biết rồi. Uông Chính Sơ tại trước mặt Tiêu Trần, nghiễm nhiên đã tự xưng vãn bối, tuy rằng hắn nhìn không thấu Tiêu Trần thực lực gì, nhưng có thể thoải mái giết chết Trần Huyền, đáng giá được hắn kính sợ. Tiêu tiên sinh, Linh Chu lập tức sẽ cất cánh, kính xin trở lại trên Linh Chu đi. Uông Chính Sơ nhắc nhở. Ma khí không phải còn chưa giải quyết sao? Tiêu Trần chỉ ma khí khổng lồ đằng trước vẫn bao phủ nói. Uôn Chính Sơ giải thích, đám ma khí từ trong cái khe tiêu tán ra, cuồn cuộn không dứt, muốn phải hoàn toàn loại bỏ ma khí là không quá thực tế, cho nên Dịch Tiền Bối để cho chúng ta trước quay về Linh Chu, đến lúc hắn đem ma khí đẩy trở về vết nứt, một khắc này để cho Linh Chu cất cánh, trước tiên bay qua vùng này lại nói. Vậy quá phiền toái, Tiêu Trần lắc đầu nói. Phiền toái là phiền toái một chút, nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Uông Chính Sơ nói. Ta thử một lần đi, Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, tay phải nâng lên cao cao, một cổ kiếm áp bàn bạc ngưng tụ, nhất thời làm thiên địa biến sắc, thiên đạo mất thăng bằng. Kiếm pháp, hắc ám thôn phệ, đột nhiên, kiếm quang hoành tuyệt mà đi, như cuồng phong quét lá rụng, bao phủ ma khí, thôn phệ ma khí, ở giữa không gian to lớn, trọn ma khí khu vực trong khoảnh khắc đều bị kiếm áp quét dọn, cưỡng ép đẩy vào trong khe nứt, càng kinh người hơn là, khi kiếm quang đến ranh giới vết nứt thì bỗng nhiên nổ tung, kiếm ý quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, hẳn là giống như một đạo phong ấn, ngăn trở ma khí bên trong vết nứt chảy ngược, đây. Uông Chính Sơ đầy rẫy chấn động, trong đầu không ngừng tưởng tượng nhất kiếm kinh thế kia, chỉ cảm thấy tại trước mặt một kiếm kia, thiên địa vũ trụ nhỏ bé bực nào, giải quyết xong, ngươi đi gọi bọn họ trở lại Linh Chu, chuẩn bị khởi hành đi. Nhàn nhạt một lời qua đi, thân ảnh Tiêu Trần từ biến mất tại chỗ. Hiển nhiên là sớm một bước trở lại trên Linh Chu, ban nãy một kiếm kia. Xảy ra chuyện gì? Những cái nam tử áo xanh kia tại dưới sự hướng dẫn, đang gắng sức loại bỏ ma khí cũng bị biến cố đột nhiên khiếp sợ đến tột đỉnh. Bọn họ nhiều người như vậy nỗ lực đã hơn nửa ngày, một chút hiệu quả cũng không có, kết quả một đạo kiếm quang, giải quyết xong tất cả vấn đề, còn đem vết nứt phong ấn, để cho ma khí vô pháp chảy ngược, thật sự là thủ đoạn không thể tưởng tượng được. Có cao nhân tương trợ. Nam tử áo xanh cho dù là chuẩn tiên đế, lúc này cũng khó tránh khỏi hoảng sợ. Hắn là người duy nhất có thể cảm ứng được phương hướng xuất kiếm, thân ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất tại chỗ. Rất nhanh, hắn đi tới vị trí Tiêu Trần xuất kiếm đó, lại phát hiện chỉ có Uông Chính Sơ đang ngẩn người ở chỗ đó. Uông Chính Sơ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nếu không phải quá hiểu Uông Chính Sơ, nam tử áo xanh đều tưởng là Uông Chính Sơ xuất kiếm phong ấn ma khí. Dịch Tiền Bối, trên Linh Chu chúng ta có một vị đại nhân vật a, hắn ít nhất là tu vi tiên đế, thần sắc Uông Chính Sơ kích động nói. Tiên đế. Thần sắc nam tử áo xanh hơi đổi nói, người ban nãy xuất kiếm phong ấn ma khí. Đúng đúng đúng, chính là hắn xuất kiếm, Uông Chính Sơ vội vã nói, một kiếm kia quá kinh diễm, ta nằm mộng đều chưa từng nghĩ, trên đời sẽ có người có thể phát ra một kiếm này này. Người nọ là ai? Nam tử áo xanh vội vàng hỏi, người này Dịch Tiền Bối cũng biết, chính là Tiêu Trần ở trên đấu giá hội cùng Trần Huyền tranh đoạt Ngân Nguyệt Toa. Không thể nào. Hắn không phải một cái mới phi thăng ở hạ giới lên sao? Nam tử áo xanh kinh nghi. Hắn là quản sự cao nhất bên trên chiếc Linh Chu này, phụ trách bảo vệ trật tự, ứng đối tình trạng đột phát, thời điểm đấu giá, hắn đúng lúc cũng ở đấy, Tiêu Trần cùng Trần Huyền tranh đoạt Ngân Nguyệt Toa. Vẫn là hắn cho Uông Chính Sơ ra mặt cảnh cáo Trần Huyền. Cho nên, hắn cũng biết Tiêu Trần, hơn nữa Tiêu Trần một mực sử dụng linh thạch cực phẩm thay thế tiên thạch, cũng làm hắn lầm tưởng Tiêu Trần là người mới phi thăng, vì vậy mà không có quá mức chú ý. Hai, hiển nhiên là chúng ta quá mức không cẩn thận khinh thường, cũng có khả năng Tiêu tiên sinh là muốn điều thấp. Uông Chính Sơ thở dài nói, hừm, rất ít có cường giả tiên đế sẽ ngồi Linh Chu, nếu Tiêu tiên sinh muốn phải khiêm tốn. Vậy chúng ta liền không nên quấy rầy, để tránh gây nên hiệu quả ngược. Chương 796, huynh đệ, đánh nhau thuê không? Bên trong gian phòng, Địch Lâm đi tới đi lui, lo âu bất an, tự lẩm bẩm cái gì? Tuy rằng không nghe rõ, nhưng kết hợp biểu tình, không khó nhìn ra bên trong có một tia tự trách. Tiêu Trần lặng yên không một tiếng động bước vào, phát hiện Địch Lâm không quá bình thường, cho nên nghi hoặc hỏi, Địch Lâm, ngươi đang làm gì? Tiêu Trần. Địch Lâm nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức mừng rỡ không thôi mà nghênh đón, hỏi, ngươi không việc gì liền quá tốt, ban nãy làm ta sợ muốn chết. Nếu mà bởi vì ta để ngươi xảy ra chuyện, cả đời ta đều không thể thứ lỗi cho mình. Tiêu Trần nghe vậy, kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy? Ta, Địch Lâm ấp úng, mười phần xấu hổ nói, ban nãy Trần Huyền Tiên Vương tới tìm ngươi, ngươi không ở, hắn liền tra hỏi ta tung tích ngươi. Ta thì bị dọa sợ đến chết. Liền đem tung tích ngươi nói cho hắn, thật xin lỗi, ta thật không là cố ý, lúc ấy đầu óc chỉ có sợ hãi, thoáng cái liền bật thốt lên. Tiêu Trần nghe vậy hiểu rõ ra, mỉm cười cười nói, chuyện nhỏ mà thôi, không cần lưu tâm. Địch Lâm quả thực là một trong những người đơn thuần mà hắn ít gặp qua, tại tiên giới lừa gạt vô biên, chính là một dòng nước trong. Về phần nói Địch Lâm bán rẻ hắn, hắn ngược lại không có cảm thấy chút nào. Một tên chân tiên cảnh đối mặt một tên tiên vương tra hỏi, làm gì có thời gian suy nghĩ. Một đạo uy áp đè xuống, sợ rằng trực tiếp liền sụp đổ, căn bản không biết tự mình đang làm gì, đang nói gì. Hơn nữa cho dù Địch Lâm không nói, Trần Huyền tìm được hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao không phải là bên trong tại Linh Chu, thì chính là tại bên ngoài Linh Chu, không có khả năng cách quá xa Linh Chu. Nhưng mà, Trần Huyền tiên vương thật giống như nhớ không quên đối với Ngân Nguyệt Toa, hắn không có tìm ngươi làm phiền sao? Địch Lâm chần chờ hỏi, không có, về sau hắn cũng sẽ không lại tìm ta phiền toái, ngươi cứ việc an tâm đi. Tiêu Trần vừa nói, cũng sẽ không cùng Địch Lâm tiếp lời, ngồi vào trên giường mình mà nhắm mắt dưỡng thần. Địch Lâm thấy vậy, cũng ngồi vào trên giường mình, ngồi tĩnh tọa tu luyện. Uông Chính Sơ cùng nam tử áo xanh quả thật không có tới quấy rầy Tiêu Trần cũng vui vẻ thoải mái, sau này hành trình, cũng không có gặp lại sóng gió gì lớn. Hai tháng, nói ngắn không ngắn, nhưng nói dài tuyệt đối không dài. Đối với tu luyện giả mà nói, chính là trong nháy mắt mà thôi, hai tháng sau, Linh Chu rốt cuộc đến Bắc Quỳnh Tiên Vực. Tiêu Trần, ta phải chạy về tông môn phát tin, ngươi. Ta có chuyện phải làm, ngươi trở về tông môn đi, vậy ta đi trước, về sau có duyên tái kiến. Ừ. Địch Lâm xuống Linh Chu, nhanh chóng chạy tới Tử Lôi Tông. Nghĩ đến tại Tử Lôi Tông có sự tình hoặc là người hắn rất để ý, hắn đã không thể chờ đợi, lâu ngày không tới. Tiêu Trần xuống dưới Linh Chu, quét nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cùng ban đầu so sánh, tại đây ngược lại không có gì biến hóa quá lớn. Tiêu tiên sinh, lúc này, hai đạo nhân ảnh từ bên trong Linh Chu chạy tới. Chính là Uông Chính Sơ cùng nam tử áo xanh. Uông Chính Sơ là tiên vương, mà nam tử áo xanh mạnh hơn, đạt tới chuẩn tiên đế chi cảnh. Chỉ có điều hai người tại trước mặt Tiêu Trần, có vẻ mười phần cung kính câu nệ. Có chuyện gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Tiêu tiên sinh, đoạn đường này chậm trễ, thật ngại. Nam tử áo xanh biểu đạt ấy nấy nói, vốn là lấy tu vi ngài, nên được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Không sao, ta không so đo cái này. Tiêu Trần lắc đầu, ngoài ra, cảm tạ tiêu tiên sinh xuất thủ tương trợ chúng ta phong ấn vết nứt ma giới, không thì chúng ta nhất định phải hao phí không ít thời gian. Trong khả năng, việc rất nhỏ. Tiêu Trần đạm thanh nói. Tiêu tiên sinh thật là đạo đức cao, làm cho bọn ta tâm sinh kính ngưỡng. Uông Chính Sơ cùng nam tử áo xanh hung hăng mà vuốt mông ngựa nói. Thôi, không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy, ta còn có việc, Tiêu Trần không nhịn được nói. Tiêu tiên sinh, trải qua chúng ta kiểm chứng, có một gã chấp sự cùng Trần Huyền cấu kết, bán rẻ tin tức tiêu tiên sinh ngài, người xem. Chính các ngươi theo luật xử lý đi, Tiêu Trần đối với lũ tiểu nhân này vật không có hứng thú gì, ném một câu. Sau đó liền hướng phương xa bay đi. Xem ra muốn lôi kéo hắn không quá dễ dàng, cường giả tiên đế đều có ngạo tính của mình, chúng ta không thể quá lỗ mãng. Hừm, chuyện này lại bàn bạc kỹ hơn, chỉ cần người khác vẫn còn ở Bắc Quỳnh Tiên Vực, sớm muộn có thể gặp lại hắn. Bắc Quỳnh Tiên Vực chính là đại tiên vực xếp hạng thứ 10 tiên giới, hoàn toàn không phải loại tiểu tiên vực như Giang Sở kia có thể so sánh. Tiêu Trần chỉ theo trong trí nhớ phương hướng, bắt đầu phi hành đi Tây Phương. Năm đó hắn tại Bắc Quỳnh Tiên Vực xây dựng Tử Yên Lăng Viên, hơn nữa phái một tên Tâm Phúc trấn thủ. Tên Tâm Phúc kia tại bên cạnh Tử Yên Lăng Viên sáng lập một thế lực, tên là Vẫn Tinh Phái. Lúc đó hắn chỉ có tu vi tiên vương, một tên tiên vương thành lập thế lực, nhất định là không đủ phân lượng, cho nên Vẫn Tinh Phái chỉ là một cái tiểu môn tiểu phái. Người gia nhập Vẫn Tinh Phái, hơn phân nửa là những cái đệ tử bị đại tông môn cự tuyệt ở ngoài cửa, thiên phú không cao, hoặc là gia cảnh bần hàn. Tiêu Trần nhớ lúc ấy, hắn quét sạch nơi có địch nhân, có thể bảo đảm nơi bộ Vân Yên An nghỉ ngàn thu sẽ không bị quấy rầy, sau đó liền nâng đỡ Vân Tinh Phái, để cho Vân Tinh Phái lớn mạnh. Chỉ là, những chuyện này còn chưa thực hiện, hắn liền trải qua một đợt luân hồi chuyển sinh. Cũng không biết trước đây đã lâu, Vân Tinh Phái hôm nay là bộ dáng gì. Hai ngày sau, Tiêu Trần đến một tòa thành trì phụ cận Tinh Vẫn Phái, gọi là Vô Song Thành. Tinh Vẫn Phái chỉ là một cái tiểu môn tiểu phái. Nhưng Vô Song Thành chính là một tòa thành rất có danh vọng trị Bắc Quỳnh Tiên Vực. Quan danh là Vô Song, địa vị cùng trình độ sầm uất, có thể thấy được chút ít. Bên trong Vô Song Thành ngăn chặn phi hành, Tiêu Trần tuân theo quy củ, nộp mấy ngàn linh thạch cực phẩm, sau đó đi bộ vào thành. Tiêu Trần vốn là tính toán hơi xem lướt qua Phong Quan Vô Song Thành một hồi, ai biết rất nhanh sẽ bị một cái người để mắt tới. Tiêu Trần dừng bước, nhìn đến thanh niên áo gấm xuất hiện ở trước mặt hắn, tu vi thanh niên này cùng Địch Lâm giống nhau, đều ở đây chân tiên cảnh đỉnh phong, nhưng khí tức lại thua kém hơn Địch Lâm. Tiêu Trần nháy mắt là có thể nhìn ra, thanh niên thường xuyên ăn đan dược và thiên tài địa bảo luyện công, tu vi là mạnh mẽ kéo lên, đan dược và thiên tài địa bảo thỉnh thoảng dùng, có thể càng phụ trợ tu hành, nhưng ăn quá nhiều, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn nhất định, hại lớn hơn lợi. Lúc này, thanh niên áo gấm đang không ngừng đánh giá Tiêu Trần, giống như muốn tỉ mỉ nhìn thấu Tiêu Trần. Tiêu Trần âm thầm kỳ quái, không nói hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Thanh niên áo gấm nghe vậy, bộ dáng đê tiện mà xông tới, đùa cười hỏi, huynh đệ, đánh nhau thuê không? Không nhận. Tiêu Trần lắc đầu, lách qua thanh niên, đi thẳng về phía trước. Chờ đã, thanh niên áo gấm không ngừng theo sát, một bên truy vừa nói, huynh đệ, ta đã nói với ngươi, đây là một cái cơ hội tuyệt mỹ, có thể để cho ngươi tiếp xúc gần gũi cùng thiên chi kiêu nữ Đường Tử Huyên. Ta không biết cái Đường Tử Huyên gì, không cần đi theo nữa ta. Ngữ khí Tiêu Trần mang theo cảnh cáo nói. Cái gì? Đường Tử Huyên ngươi đều không nhận ra, đây chính là mỹ nữ số 1 số 2 Bắc Quỳnh Tiên Vực, càng là quan môn đệ tử huyền hậu, ngươi làm sao có thể không nhận thức? Thanh niên áo gấm vội la lên, Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên ngẩn ra, dừng bước hỏi thanh niên áo gấm nói, ngươi mới vừa nói là ai? Huyền hậu, đúng vậy, huyền hậu Yến Khuynh Thành, nhân vật được chú ý nhất Bắc Quỳnh Tiên Vực những năm gần đây, ngươi chẳng lẽ ngay cả nàng cũng không biết à? Vẻ mặt thanh niên áo gấm nhìn đến Tiêu Trần như nhìn quái vật. Chương 797, sự tích huyền hậu đã đi tới tiên giới sao? Tiêu Trần mười phần ngoài ý muốn, lúc trước huyền hậu đi tới Phượng Vũ Đại Lục, mà người thượng giới Phượng Vũ Đại Lục đã sửa đổi quy tắc, vô pháp phi thăng, hắn còn tưởng rằng huyền hậu cũng sẽ bị khốn tại hạ giới, nhưng mà, cũng đúng như hắn thường xuyên nói, thế sự không có tuyệt đối. Tính toán thời gian, huyền hậu 60, 70 năm trước rời khỏi địa cầu, thời gian địa cầu so sánh bên ngoài muốn chậm nhiều gấp 3. Nói cách khác, huyền hậu kỳ thực ở bên ngoài đã qua hơn 200 năm. Đại khái tại hơn 100 năm trước, nàng gặp phải Lôi Ngạo Chí Tôn, lúc ấy là đại thừa sơ kỳ. Rồi sau đó, nàng tại Phượng Vũ Đại Lục mất đi tung tích, trong lúc này chắc hẳn có một phen kỳ ngộ, thông qua loại phương thức đi tới tiên giới. Huyền hậu tại tiên giới rạng danh, chắc cũng là tại khoảng thời gian 100 năm. Huynh đệ, ngươi làm sao giống như giả nhân vậy? Đường Tử Huyên không biết thì cũng thôi đi, ngay cả huyền hậu cũng không biết, thanh niên áo gấm nói tới huyền hậu thì, trong thần sắc không khỏi tràn đầy kính ngưỡng nói. Ô hát! Ngươi ngược lại nói một chút, nàng có thành tựu gì, làm ngươi say mê như vậy? Tiêu Trần đối với cái đề tài huyền hậu này là đầy hứng thú. Cái này thật muốn tự thuật từng cái vậy liền quá quá nhiều, ta chỉ chọn mấy cái đại biểu nói với ngươi, thanh niên áo gấm nước miếng văng tung tóe nói, đại khái hơn 80 năm trước. Huyền hậu tham gia lần một thiên tài tuyển chọn, lấy huyền tiên tu vi lực áp một đám thiên tài kim tiên, bộc lộ tài năng, khiếp sợ toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực, các đại thế lực lần lượt hướng về nàng ném ra cành ô liu, muốn mời chào cho nàng. Cuối cùng, huyền hậu lựa chọn Bắc Quỳnh tiên vực bài danh thứ hai, băng hoàng cung gần như chỉ ở bên dưới Thiên La Điện. Huyền hậu gia nhập băng hoàng cung. Tiêu Trần trầm ngâm, băng hoàng cung hắn cũng biết, một cái tông môn chỉ thu nhận phụ nữ. Ngày thường làm việc mười phần điệu thấp, lại có danh xưng tông môn không thể trêu chọc nhất tiên giới. Bắc Quỳnh tiên vực ở bề ngoài là Thiên La Điện thực lực mạnh nhất, kỳ thực hắn thấy băng hoàng cung vẫn còn bên trên Thiên La Điện, chỉ có điều băng hoàng cung không tranh những cái kia hư danh mà thôi. Hừm, lúc ấy chính là đem Thiên La Điện bị chọc tức, nhưng Thiên La Điện dường như không dám đem băng hoàng cung làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể sinh buồn bực. Còn nữa không, chỉ là thắng được lần một thiên tài tuyển chọn, không tính quá ngạc nhiên đi. Tiêu Trần dù sao cũng là người gặp qua nhiều cảnh tượng hoành tráng, huyền hậu tham gia thiên tài tuyển chọn, thoạt nhìn chỉ là Bắc Quỳnh tiên vực đơn độc cử hành, hắn năm đó chỉ là một tiểu nhân vật, thì đã tham gia thập đại tiên vực liên hợp cử hành tuyển chọn thiên tài, đó mới gọi kinh tâm động phách, thiên tài tụ tập, đủ loại yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, đây chỉ là một bắt đầu, sự tích huyền hậu đương nhiên không chỉ có những chuyện này. Tại khi gia nhập băng hoàng cung, sau đó tu vi nàng đề thăng giống như là cưỡi tên lửa. 50 năm trước, nàng tại băng hoàng cung đột phá tiên vương chi cảnh, dẫn động thiên địa dị tượng, khí tức ngưng tụ thành một đạo hư ảnh thượng cổ hoàng linh. Toàn bộ Bắc Quỳnh tiên vực đều bao phủ tại bên trong uy áp kinh khủng, ngay cả tiên đế đều rung động mạc danh. Thanh niên áo gấm vừa nói, thần sắc hết sức kích động. Hắn hiển nhiên là không có trải qua tình cảnh lúc đó, nhưng không khó tưởng tượng tràng diện lúc ấy là vĩ đại bực nào. Thượng cổ hoàng linh sao? Tiêu Trần âm thầm kinh ngạc, thượng cổ hoàng linh hắn chỉ ở cổ tịch cùng trong truyền thuyết có chút kiến thức, được xưng bách điểu chi hoàng, có lực lượng khủng bố phá hủy một thế giới, huyền hậu đột phá tiên vương, dẫn phát dị tượng bực này, hiển nhiên không đơn giản. Hiện tại huyền hậu là cái tu vi gì? Tiêu Trần hỏi. Tiên vương đỉnh phong, thanh niên áo gấm khẳng định lại sùng bái ngữ khí nói, 50 năm từ tiên vương sơ kỳ đến tiên vương đỉnh phong, tốc độ này cực nhanh, quả thực có thể nói chưa từng có ai. Bắc Quỳnh tiên vực những cái tiên vương có danh tiếng kia, mỗi một cái không phải tu luyện mấy ngàn năm, trên vạn năm. Xác thực đủ kinh diễm, muốn đột phá tiên đế cũng chỉ là vấn đề thời gian, tuy rằng còn chưa thấy qua huyền hậu, nhưng Tiêu Trần đối với huyền hậu 10 phần thưởng thức. Hắn ban đầu để lại truyền thừa cho Ngọc Tiêu Môn chỉ là một phần rất nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà huyền hậu lại có thể mượn bộ phận truyền thừa kia, đi từng bước một đến mức hiện nay, lần lượt tạo nên truyền thuyết, đúng là kỳ tài vạn năm khó gặp. Nhưng mà, muốn nói huyền hậu là cổ kim chưa từng có, khó tránh khuếch đại, ít nhất hắn biết rõ người bên trong, tốc độ tu luyện có so sánh huyền hậu càng nhanh hơn nữa không chỉ một hai người, xa không nói. Liền nói vị tà đạo tổ sư sáng tạo công pháp hắc ám thôn phệ kia, tu luyện đến tiên đế cũng chỉ có hơn 100 năm thời gian, tốc độ so sánh huyền hậu nhanh hơn nhiều, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bại bởi Tiêu Trần. Thiên phú có lẽ giống đường tắt, sẽ chỉ nắm giữ ưu thế ở sơ kỳ, càng đi về phía sau, tác dụng thiên phú đem càng nhỏ, tín niệm cùng nghị lực mới là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Tiêu Trần mặc dù có thể đánh bại vô số cường địch, đăng lâm tiên đạo chi đỉnh. Tuyệt không phải dựa vào thiên phú ưu việt, mà là sơ tâm kiên trì bền bỉ. Huyền hậu đột phá tiên đế, đương nhiên là nước chảy thành sông, chuyện không thể nghi ngờ. Hơn nữa nghe nói nàng trước đây không lâu cùng một tên tiên đế băng hoàng cung giao thủ, lại không rơi xuống hạ phong. Đậu xanh rau má, tiên vương đỉnh phong có thể chiến bình tiên đế, quá trâu bò rồi. Tại tiên giới một mực có một câu danh ngôn, không vào tiên đế, cuối cùng làm kiến hôi. Tiên đế cùng tiên vương có khoảng chênh lệch. Kia là khoảng cách không cách nào tưởng tượng, huyền tiên chiến thắng kim tiên, còn có bộ phận thiên tài yêu nghiệt tuyệt đỉnh có thể làm được, nhưng mà tiên vương cùng tiên đế đánh ngang tay, vậy thì giống như một con kiến cùng con voi xoay cổ tay, còn thế quân đối đầu. Đương nhiên, huyền hậu hiện tại là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của băng hoàng cung, nàng cùng tiên đế băng hoàng cung giao thủ, vị tiên đế kia ngay cả có thể thương tổn được huyền hậu, há lại sẽ thật đã thương huyền hậu. Cho nên cùng tiên đế chiến bình chuyện này. Không thể tính làm cái chiến tích gì, phải căn cứ tình huống thực tế định luận. Được rồi, cố sự nghe đủ rồi, không thể không nói rất thú vị. Nhưng ta còn có việc, cáo từ trước. Tiêu Trần biết được sự tình huyền hậu, tâm tình cũng khá tốt. Nếu huyền hậu tại băng hoàng cung, vậy muốn thấy nàng bất cứ lúc nào đều có thể, bây giờ còn là đi vẫn tinh phái xem. Đến lúc Tiêu Trần chuyển thân rời đi, thanh niên áo gấm mới vỗ đầu một cái nói, chết, chỉ lo cùng hắn nói sự tích huyền hậu. Quên mất làm chính sự, nghĩ tới đây, hắn lại vội vàng đuổi theo, mang theo ngữ khí khẩn cầu nói, người anh em, giúp ta một việc, ta cho ngươi 1000 tiên thạch làm thù lao. 1000 tiên thạch, bằng 10 vạn linh thạch cực phẩm, đối với chân tiên cảnh phổ thông lại nói, tuyệt đối là tài sản kết xu, thanh niên áo gấm có thể tiện tay lấy ra, rõ ràng gia thế xác thực hiển hách, tại Bắc Quỳnh tiên vực này ó lại chiếm cứ một địa vị. Muốn ta giúp làm cái gì, số tiền lớn như vậy? Tiêu Trần nhớ tới đối phương nói cố sự cho hắn lâu như vậy, thuận miệng hỏi một câu. Chính là lúc trước nói cho ngươi a. Thanh niên áo gấm nói. Đánh thay, Tiêu Trần không quá lý giải, tiên giới cũng có cái từ đánh thay này. Đúng đúng, ta gọi là Hách Liên Lang, tham gia một đợt thi đấu vô song thành, muốn cùng người đánh ta một trận đấu, nhưng tu vi người ta so với ta rất cao nhiều, ta đi lên khẳng định bị ngược, cho nên muốn mời ngươi giúp ta một việc. Thanh niên áo gấm nói rõ tình huống nói, chính là lúc trước nói qua, thiên chi kiêu nữ Đường Tử Huyên, đồ đệ huyền hậu, ngươi không phải đối với huyền hậu cảm thấy rất hứng thú sao? Chương 798, vẫn tin phái suy bại ngươi tìm ta đánh thay, lẽ nào cho rằng ta nhất định có thể thắng? Tiêu Trần kỳ quái nhìn đến Hách Liên Lang, mình dường như không nhận thức hắn, cũng không có tại trước mặt hắn hiện ra thực lực. Rắm, ngươi làm sao có thể thắng Đường Tử Huyên? Hách Liên Lang không nói. Đường Tử Huyên chính là tu vi kim tiên, được huyền hậu chân truyền, không ở cùng một cấp bậc với chúng ta. Ngươi muốn đánh thắng nàng, kiếp sau đi. Vậy ngươi còn tìm ta đánh thay, Tiêu Trần nghi hoặc. đánh thay, tại chúng ta này gọi là thay thế bị đánh. Hách Liên Lang cười hắc hắc, còn một bộ dáng rất bạn bè vỗ vỗ Tiêu Trần nói, ta xem thân thể ngươi rất trắng chắc, bị đánh vài lần sẽ không có chuyện gì. Tiêu Trần nghe vậy, sắc mặt lúc này đen lại, hắn còn tưởng rằng Hách Liên Lang là để cho hắn đi đánh bại Đường Tử Huyên, thì ra chỉ là tìm người đi thế thân, đi lên bị đánh, nhưng mà, như thế rất giống phong cách hành sự những cái hoàng khố con em thế gia kia, ngươi nếu không thèm để ý thắng thua, tại sao không dứt khoát trực tiếp bỏ quyền nhận thua, còn muốn tìm người thay thế ngươi làm cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi, hay, ta cũng muốn bỏ quyền, nhưng cha ta nghiêm trọng đã cảnh cáo ta, thà rằng bị người từ trên lôi đài đánh xuống cũng tuyệt không thể nhận thua. Nếu như biết rõ ta khiếp chiến, liền muốn đánh gãy hai chân ta. Hách Liên Lang mặt đầy khổ não nói. Tiêu Trần nghe vậy sáng tỏ, Hách Liên Lang gia tộc hiển nhiên là danh môn vọng tộc, phụ thân hắn phỏng chừng đối với cái nhị thế tổ như hắn này rất là nhức đầu, thao toái liễu tâm. Đơn giản như vậy chuyện, ngươi tùy tiện đi lên thoáng qua hai chiêu, sau đó cố ý bị đánh rơi xuống lôi đài chẳng phải xong chuyện. Tiêu Trần nói, thoáng qua cái rắm hai chiêu. Ngươi lẽ nào cho rằng ta có thể tại trước mặt Đường Tử Huyên kiên trì hai chiêu sao? Đường Tử Huyên tu vi kim tiên, tùy tiện một chiêu đánh tới, không biết thân thể ta chịu được hay không, tối thiểu cũng muốn nằm lên 10 ngày nửa tháng. Hách Liên Lang nói, có thể tốn tiền tránh loại sự tình này, tội gì mà không tiêu tiền chứ? Dường như có chút đạo lý, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi tìm đánh thay, phụ thân ngươi có lẽ còn lại quần chúng không nhận ra sao? Không cần lo lắng. Hách Liên gia ta không ở Vô Song Thành không có ai nhận thức ta. Phụ thân ta cũng chắc chắn sẽ không tự mình trình diện, Hách Liên Lang nói, cho nên, ta tìm được ngươi hình thể tu vi cùng ta không sai biệt lắm. Chính là tướng mạo ngươi nha, có trẻ một chút, nhưng mà không hại đến đại thể, ngươi thật là biết đầu cơ trục lợi, phụ thân ngươi nếu như biết rõ, phỏng chừng muốn chọc giận đến phát bệnh. Tiêu Trần đối với Hách Liên Lang không biết nói gì, đương nhiên không thể cho hắn biết. Nếu là hắn biết rõ, thời gian sau này của ta liền vất vả. Hách Liên Lang bày mặt nhăn nhó nói, người anh em, xin thương xót, giúp ta lần này, ta không chỉ cho ngươi thù lao, nếu mà ngươi vì vậy mà thụ thương, ta cũng sẽ phụ trách tới cùng, cho ngươi tiền thuốc, mời y sư tốt nhất chữa bệnh cho ngươi. Miễn, ta không có hứng thú, Tiêu Trần lắc lắc đầu cự tuyệt. Nếu như huyền hậu, hắn có lẽ còn có hứng thú. Nhưng chỉ là đồ đệ huyền hậu. Hắn nếu như ra sân cùng đối phương, cũng quá mất mặt, nhưng nếu là đồ đệ huyền hậu, ngược lại cũng đáng giá hắn hơi chú ý một hồi. Suy nghĩ một chút, hắn nói với Hách Liên Lang, đem tay phải ngươi đưa đây. Làm gì? Hách Liên Lang không rõ vì sao, không nên hỏi nhiều như vậy. Hách Liên Lang nghe vậy, rốt cuộc là không có cách nào cự tuyệt Tiêu Trần, ngoan ngoãn nâng tay phải lên, đưa đến trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần không có nhiều lời, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo kiếm ý. Sau đó tại Hách Liên Lang trên cánh tay rạch một cái, nhất thời, Hách Liên Lang trên cánh tay một đạo tử khí không ngừng thượng hạ du động, thật là đặc biệt, cuối cùng tan biến không còn dấu tích, thật giống như chui vào Hách Liên Lang trong cơ thể. Đây là thứ gì? Hách Liên Lang cả kinh nói. Cảm giác như thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Hơi nóng, cánh tay tê tê. Hách Liên Lang vẫy vẫy cánh tay nói. Tê dại nóng là đúng rồi. Tiêu Trần nói, trở về đi tham gia trận đấu đi, đạo kiếm khí này tuy rằng không thắng được Đường Tử Huyên, nhưng có thể cho ngươi thua không phải khó coi như vậy. Ta còn có việc, tái kiến. Nói xong, Tiêu Trần chuyển thân rời đi. Hai lần trước Tiêu Trần chuyển thân, Hách Liên Lang kịp phản ứng còn có thể đuổi theo. Mà lần này khi Hách Liên Lang muốn truy thì, lại phát hiện Tiêu Trần đã trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Kỳ quái, người đâu, làm sao một cái chớp mắt? Hách Liên Lang lượn quanh cái đầu, một bộ thần sắc thấy quỷ. Rất nhanh, hắn lại vỗ đầu một cái nói, hỏng bét, trận đấu sắp tới lúc rồi, nhanh chút chạy trở về. Tiêu Trần bỏ qua Hách Liên Lang một bên, sau đó trực tiếp đi tới địa chỉ Vẫn Tinh Phái. Vẫn Tinh Phái tại biên giới Vô Song Thành, khoảng cách không phải rất xa, lấy cước lực Tiêu Trần, cho dù là bước đi cũng rất nhanh sẽ đến. Vẫn Tinh Phái dường như so với lúc trước còn phải càng thêm rách nát. Tiêu Trần nhìn lên tông môn trước mắt hiểu rõ vừa xa lạ, nội tâm thổn thức cảm thán. Vẫn Tinh Phái trước kia cũng chỉ một cái tiểu tông môn, đã nhiều năm như vậy, Vẫn Tinh Phái không thể phát triển, ngược lại ngày càng suy thoái. Thần thức quét tới, một cái tông môn to lớn, từ trên xuống dưới không đến khoảng 100 người, hơn nửa phần lớn đều là chân tiên cảnh cùng phía dưới chân tiên cảnh, huyền tiên chỉ có vẻn vẹn mấy cái, Kim Tiên càng là một cái cũng không thấy. Bên trong lòng Tiêu Trần ít nhiều có chút mắc nợ, vẫn tin phái thành lập mục đích chính là vì thủ hộ Tử Yên Lan Viên, nhưng mà hắn lại không có thể cấp cho vẫn tin phái một tia trợ giúp. Dù sao, lúc ấy kẻ thù của hắn quả thực quá nhiều, có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch cũng không quá đáng, hắn lại không thể một mực đợi tại vẫn tin phái. Nếu để cho kẻ thù biết rõ hắn cùng vẫn tin phái qua lại mật thiết, chỉ sợ chờ hắn ngày nào không ở đây, kẻ thù liền sẽ lặng lẽ hạ thủ đối với vẫn tin phái. Không cho vẫn tin phái giúp đỡ, cũng là vì bảo đảm vẫn tin phái an toàn. Lúc này, bên trong đại điện vẫn tin phái. Chưởng môn, ngài bị thương thế rất nghiêm trọng, cũng không nên ra cửa. Dưới đại điện, mấy tên đệ tử vẫn tin phái khuyên. Ta còn không có yếu ớt như vậy, Vạn Hồng lắc đầu nói, nếu như không ra ngoài dự liệu, hôm nay Doãn Trùng sẽ đối chiến với Đường Tử Huyên, ta thân là chưởng môn, thân là sư phụ hắn, theo lý nên trình diện, nhưng vừa mới dứt lời. Hắn lại ho kịch liệt rồi mấy tiếng, bộ dáng già nua mười phần suy kiệt. Doãn Trùng sư huynh lúc rời đi đã thông báo rồi, hắn không hy vọng ngài trình diện. Một tên nữ đệ tử tuổi trẻ nói hắn không thắng được Đường Tử Huyên, chỉ sợ sẽ làm cho ngài thất vọng. Danh hào Đường Tử Huyên như sấm bên tai, đệ tử thân truyền huyền hậu, nhân tài mới nổi băng hoàng cung, tu vi kim tiên đỉnh phong, Doãn Trùng không thắng được đúng là bình thường. Nhưng chính vì vậy, ta mới càng phải đi cho hắn một ít khích lệ. Ngược lại đường xá không xa, ngay tại bên trong Vô Song Thành. Đây. Mấy tên đệ tử trố mắt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Đang lúc này, một đạo khí tức từ bên ngoài đại điện cuốn tới. Vạn Hồng, ta tại Tử Yên Lăng Viên chờ ngươi, thanh vang nhàn nhạt âm dội, sau đó đạo này khí tức cũng theo đó rút lui như thủy triều, dần dần vô tung không nhìn thấy. Mấy tên đệ tử vẫn tin phái tất cả đều như gặp đại địch, thần sắc mạnh mẽ biến, chưởng môn. Có người muốn xông vào cấm địa, chúng ta đi nhanh ngăn cản. Chậm, Vạn Hồng bỗng nhiên nghiêm nghị quát, toàn bộ người ở lại chỗ này, không có mệnh lệnh của ta, không được đi theo. Không đợi đệ tử vẫn tin phái trả lời, Vạn Hồng đã xông ra ngoài, tốc độ thật nhanh. Chương 799, chủ tớ nhận nhau Tử Yên Lăng Viên, cấm địa vẫn tin phái. Ở đây, bốn phía lăng viên vẫn là cảnh sắc dễ chịu, chim hót hoa nở, giống như thế ngoại đào nguyên, nhưng mà... Tiêu Trần đi tới, chính là phát hiện tại đây tồn tại qua không ít dấu vết bị phá hư, chỉ là sau đó lại lần nữa tu bổ mà thôi. Tại bên trong lăng viên, chỉ có một mộ địa, chỉ có một khối bia, chữ trên bia mộ cũng rất đơn sơ, liền viết năm chữ Bộ Vân Yên Chi Mộ, không có còn lại bất luận cái giới thiệu gì. Tiêu Trần dừng bước tại trước mặt mộ bia, thần thức xuyên vào phía dưới mộ, nhìn thấy quan tài trống rỗng, thật lâu không nói, quả nhiên, hắn thật là gặp phải thân thể Bộ Vân Yên. Chỉ là linh hồn bị thay thế bởi một người khác. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh chạy ào vào trong cấm địa, nhìn thấy Tiêu Trần đứng tại trước mặt bia mộ, hơi ngẩn ra. Ngươi là, trong thần sắc Vạn Hồng có nghi hoặc, cũng có cảnh giác, càng nhiều là thất vọng. Hắn vốn là cho là vị kia đã trở về, ai ngờ cũng không phải. Vạn Hồng, ngươi đang thất vọng cái gì? Không có xoay người, Tiêu Trần giống như đã biết thần sắc trên mặt Vạn Hồng rõ như lòng bàn tay, ngữ khí nhàn nhạt nói. Thất vọng ta không phải người ngươi chờ sao? Đây, Vạn Hồng nhất thời suy nghĩ chưa chắc, tận lực duy trì thái độ khách khí nói, dám hỏi các hạ đến tột cùng người nào, tại đây chính là cấm địa vẫn tin phái ta, ngăn chặn ngoại nhân đạp vào, kính xin các hạ rời khỏi. Tiêu Trần vẫn chưa chuyển thân, nhàn nhạt nói, cái cần ngươi thủ hộ đã biến mất, còn lại một tòa mộ rỗng, cần gì phải cẩn thận như vậy? Ngươi! Ngươi đến tột cùng người nào? Vạn Hồng trầm giọng nói. Hai. Tiêu Trần buồn bã thở dài, xoay người nhìn về phía Vạn Hồng nói, nhớ lúc đầu ta để ngươi trấn thủ Tử Yên Lăng Viên thì cảnh huống đối với ngươi ra sao không? Vạn Hồng nghe vậy, đồng tử co rụt lại, cả người giống như là bị sét đánh phổ thông, ngay người như phỏng mà đứng ở nơi đó. Ta dặn dò qua ngươi, nếu có người muốn phá hư tòa mộ này, trước hết từ trên thi thể ngươi bước qua. Ngươi khi đó tràn đầy lòng tin hướng về ta bảo đảm sẽ thề sống chết thủ hộ, nhưng hôm nay ngươi khiến ta thất vọng. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lẽo, giống như đang trách nan. Phù phù, trong lòng Vạn Hồng lại không có hoài nghi, hai đầu gối trầm trọng quỳ dưới đất. Tại đại điện cảm ứng được khí tức Tiêu Trần, thì hắn đã cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng đi tới Tử Yên Lăng Viên, lại phát hiện tướng mạo Tiêu Trần hoàn toàn không đúng, cho nên trong lòng hoài nghi. Nhưng mà, Tiêu Trần nói ra câu này, cùng năm đó vị kia nói một chữ không kém, hắn trong lòng lập tức liền đã xác định thân phận Tiêu Trần. Chủ nhân! Ngươi còn sống, Lão nô cũng biết, ngươi nhất định sẽ không việc gì, nhất định có thể lần nữa nghịch thiên trở về. Trên má Vạn Hồng già nua xẹt qua lệ ngân, tràn đầy kích động khó nói lên lời, đồng thời lại xen lẫn thâm sâu hối hận cùng tự trách. Lão nô phụ lòng chủ nhân nhờ vả, tự hiểu nghiệp chướng nặng nề, sớm nên cái chết tạ tội, chỉ là không bỏ xuống được chấp niệm trong lòng, mới thoi thóp đến bây giờ. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy chủ nhân trở về, tâm nguyện lão nô đã xong, cuộc đời này lại không có tiếc nuối. Dưới sự xấu hổ, Vạn Hồng nhất chưởng nạp khí, một chưởng hùng hồn hướng phía thiên linh mình rơi vào, muốn tự sát tại trước mặt Tiêu Trần. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bất ngờ thấy thân ảnh Tiêu Trần nháy mắt biến mất, thuấn di xuất hiện ở trước mặt Vạn Hồng, thoải mái ngăn lại bàn tay hắn. Chủ nhân, tại sao không để cho lão nô chết? Vạn Hồng không hiểu nói, dễ dàng tìm chết như vậy, ngươi coi thật đã không còn tiếc nuối sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nếu ta trở về, tất nhiên lần nữa quân lâm thiên hạ, ngươi không hy vọng tận mắt chứng kiến một ngày kia sao? Vạn Hồng nghe vậy, cặp mắt đục ngầu mờ mịt, nhưng lại lộ ra một cổ hào quang. Đã từng là Tử Trần Tiên Hoàng, xông vào ma giới, đạp U Minh, phá Hiên Viên, trảm dị tộc, đều là kẻ địch cả thế gian, lại cử thế vô địch, sừng sững tiên đạo chi đỉnh, khiến chúng sinh cúi đầu, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bá khí bực nào. Nhưng mà, nếu nói không muốn lần nữa chứng kiến Tiêu Trần đăng lâm tiên đạo chi đỉnh, vậy khẳng định là giả, nhưng cuối cùng Vạn Hồng tâm lý hổ thẹn, không có cái thể diện kia để tiếp tục còn sống. Đi, đứng lên đi. Chuyện Bộ Vân Yên ta đã biết, không thể trách ngươi. Ta lần trở về này, chỉ là xác nhận một chút, không nói để ngươi lấy chết tạ tội. Nữ nhân chiếm đoạt thân thể Bộ Vân Yên kia có thực lực không đơn giản, Vạn Hồng căn bản không phải đối thủ, không ngăn được cũng rất bình thường. Hắn nói Vạn Hồng thề sống chết bảo hộ Bộ Vân Yên mộ, chỉ là cần Vạn Hồng có đầy đủ quyết tâm, mà không phải thật muốn Vạn Hồng đi chết. Nữ nhân kia đại khái là lúc nào đến cướp đoạt thân thể Bộ Vân Yên? Tiêu Trần hỏi. Vạn Hồng không dám chần chờ, lập tức trả lời nói, đại khái trăm năm trước. Trăm năm trước? Tiêu Trần nhướng mày một cái, chúng tiên điện thành lập ít nhất có mấy ngàn năm, có nghĩa là nữ nhân kia để mắt tới Bộ Vân Yên cũng có ít nhất mấy ngàn năm, sợ rằng tại một khắc Bộ Vân Yên bỏ mình này, thậm chí càng xa trước đó, nữ nhân kia liền bắt đầu mưu đồ cướp lấy thân thể Bộ Vân Yên. Chỉ hơn trăm năm trước mới thật sự động thủ, Bộ Vân Yên sau khi chết, cũng là mấy ngàn năm trước, khi đó hắn ngay cả tu vi tiên đế cũng chưa tới. Cho dù có người trong bóng tối nhằm vào Bộ Vân Yên, hắn cũng không nhất định có thể phát hiện. Được rồi, chuyện này rất phức tạp, phải đợi gặp lại nữ nhân kia mới có thể hoàn toàn hiểu rõ. Tiêu Trần biết rõ chốc lát không rõ đầu mối gì, liền tạm thời đem chuyện này để qua một bên. Hắn đặt sự chú ý trở về lại trên thân Vạn Hồng, nhàn nhạt hỏi nói. Ngươi mấy năm nay sống đến mức thật là kém, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, còn bị tổn thương nặng như vậy. Lão nô xấu hổ, Vạn Hồng xấu hổ cúi đầu. Là ai đã thương ngươi, cái người chiếm đoạt thân thể Bộ Vân Yên kia? Tiêu Trần hỏi. Không phải. Vạn Hồng lắc đầu nói, nữ nhân kia tuy rằng cường đại, nhưng không có làm khó lão nô. Lão nô tổn thương là tại mấy chục năm trước, bị người đánh lén tạo thành. Bị người đánh lén. Tiêu Trần nhíu mày một cái, hừm, lúc đó tu vi lão nô đạt tới cấp bậc chuẩn tiên đế, liền muốn nếm thử đột phá tiên đế, ai biết tiến hành được một nửa, bị một đám người thần bí tập kích, vì vậy mà trọng thương, tu vi lần nữa rơi xuống, hôm nay chỉ có thể phát huy thực lực tiên vương sơ kỳ. Vạn Hồng nói. Ngươi quá nóng lòng, Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, tiên đế há lại là dễ đột phá như vậy. Liền tính không ai quấy nhiễu ngươi, ngươi cũng sẽ thất bại. Chuẩn tiên đế nói dễ nghe, khoảng cách tiên đế chỉ có khoảng cách một bước, kỳ thực cùng tiên đế hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Vẫn là câu nói kia, không vào tiên đế, cuối cùng làm kiến hôi. Vạn Hồng nghe vậy, thở dài nói, lão nô kỳ thực tâm lý hiểu rõ, lúc ấy tự mình nghĩ muốn đột phá tiên đế, cơ hội chỉ có một phần vạn không đến, nhưng, Vạn Hồng không có nói tiếp, nhưng ý tứ hắn, Tiêu Trần đã hiểu rõ. Hắn đối với chuyện không có bảo vệ tốt Tử Yên Lăng Viên một mực canh cánh trong lòng, đã sớm có cái ý nghĩ chết tạ tội, cưỡng ép vượt qua ải, đại khái là đang muốn tạ tội lúc trước, nếm thử có thể chạm tới cảnh giới tiên đế hay không, bồi thường tâm nguyện. Được đi, ta rõ rồi, thương thế của ngươi nghiêm trọng, căn cơ bị hủy hơn nữa, muốn chữa trị cần dược vật đặc biệt phối hợp. Tiêu Trần quyết định tạm thời ở lại Vẫn Tinh phái, Lăng Tiểu Trúc cũng cần tìm dược vật chữa thương. Vừa vặn có thể cùng tổn thương Vạn Hồng tiến hành cùng nhau, Hơn nữa, rời khỏi tiên giới lâu như vậy, hiển nhiên tiên giới phát sinh biến hóa không nhỏ, trước hết hắn tìm hiểu tình huống một chút. Chương 800, bốn giới hỗn loạn, dị tộc xâm phạm. Như đã nói qua, vì sao nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có mời người giúp ngươi chữa khỏi tổn thương trên thân? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Vạn Hồng tổn thương trên thân tuy nghiêm trọng, nhưng chưa nói tới bệnh nan y, còn không bằng Lăng Tiểu Trúc. Huống chi nơi này là tiên giới, năng nhân dị sĩ có rất nhiều, không nên không có ai có thể chữa trị cái này tổn thương. Lão nô không phải là không có tìm, mà là những luyện đan sư, y sư kia cũng không chịu vì lão nô chữa trị. Vạn Hồng thở dài nói. Vì sao, ngươi đã đắc tội người nào? Ta nghĩ, hẳn đúng là Thiên La Điện, Thiên La Điện. Tiêu Trần cau mày. Kiếp trước hắn biết rõ Thiên La Điện, nhưng cùng Thiên La Điện không có gì đồng thời xuất hiện, hôm nay thời gian ngắn ngủi mấy lần nghe thấy Thiên La Điện danh tự, còn giết một tên Thiên La Điện tiên vương, thù này xem như kết. Hừm, đã từng Thiên La Điện đi tìm ta, muốn ta từ bỏ Vẫn Tinh phái, gia nhập Thiên La Điện, bọn họ hứa hẹn cho ta một chức vị trưởng lão, nhưng bị ta cự tuyệt. Vạn Hồng than thở nói, đại khái chính là duyên cớ này, từ đó về sau Vẫn Tinh phái thường xuyên bị gặp ngoài ý muốn. Rất nhiều đệ tử không chịu nổi tiếp nhận, rối rít ly khai. Ta hoài nghi người tập kích ta tại lúc ta độ kiếp cũng là Thiên La Điện phái tới. Cái Thiên La Điện này, dầu gì cũng là được xưng danh môn đệ nhất thế lực Bắc Quỳnh tiên vực, khắp nơi cưỡng ép thu người, không thuận theo liền ác ý làm khó dễ. Tiêu Trần chưa thấy qua tông môn vô sĩ như vậy. Nếu như ban đầu Huyền Hậu không phải gia nhập Băng Hoàng Cung, chỉ sợ cũng phải bị Thiên La Điện hãm hại. Chờ có thời gian, bưng khối u này. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lùng nói, Vạn Hồng nghe vậy, lập tức sợ hết hồn. Trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có Tiêu Trần dám nói ra những lời này hời hợt như thế, giống như một cái siêu cấp thế lực tại trước mặt hắn, tiện tay có thế diệt. Chủ nhân, hôm nay thế cục tiên giới rối loạn, đủ loại yêu ma quỷ quái loạn nhập, dựa vào lão nô ngu kiến, chúng ta vẫn là thảo luận kỹ hơn. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Tiêu Trần biết rõ tâm lý Vạn Hồng đang suy nghĩ gì, hơi trầm ngâm. Hỏi nói, ngươi nói thế cục tiên giới rối loạn, phải chăng xảy ra đại sự gì? Hừm, xác thực là đại sự, hơn nữa không chỉ tiên giới, yêu giới, ma giới, minh giới cũng phát sinh biến cố. Vạn Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói, biểu hiện cụ thể là, dị tộc xâm phạm. Dị tộc xâm phạm, Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nhớ lại trong lúc tại Linh Chu phi hành gặp phải vết nứt ma giới. Ma khí từ ma giới tiêu tán đến, cùng ma khí hắn quen thuộc hoàn toàn bất đồng. Hình như là dị chủng ma tộc, đúng, chuyện này cực kỳ cổ quái, yêu giới, ma giới, minh giới cùng tiên giới đồng thời bị xâm phạm, yêu giới xuất hiện tân yêu tộc, ma giới xuất hiện tân ma tộc, minh giới xuất hiện tân quỷ tộc, thật giống như có đồng thời xâm phạm. Vạn Hồng nói. Đồng thời xâm phạm sao? Tiêu Trần trầm ngâm nói, vậy sợ rằng có một cái hắc thủ sau màn đang điều khiển mọi thứ, đồng thời xâm phạm tứ giới, hơn nữa còn là yêu đối với yêu, ma đối với ma. Quỷ đối với quỷ, mỗi người đối ứng người, trong này sợ rằng mưu đồ không nhỏ. Theo ngươi nói, vậy dị tộc tiên giới xuất hiện là nhân tộc? Tiêu Trần hỏi. Ừ, Vạn Hồng gật đầu một cái nói, những người này không biết lai lịch ra sao, giống như có bản lãnh khai thiên tích địa, mạnh mẽ tại tiên giới mở rồi một cái tân tiên vực, gọi là thần đô thần đo. Tiêu Trần trong miệng niệm qua một lần, lại hỏi, thực lực bọn hắn như thế nào? Cái này, lão nô không rõ. Có lẽ những cái thần đô kia cùng đã chạm mặt với những siêu thế lực, người bình thường chúng ta chưa thấy qua thần đô, càng không đi qua thần đô, bọn họ không có xâm lược các đại tiên vực sao? Không có. Phải nói tạm thời không có, có lẽ là cảm thấy tiên giới quá lớn, bọn họ không nuốt nổi đi, ngược lại thần đô bọn họ sáng lập sau đó một mực đóng cửa không ra, thập phần thần bí. Xem ra là có vấn đề, Tiêu Trần trầm ngâm chốc lát, nói, những chuyện này cần phải từ từ lý giải. Lại bàn bạc kỹ hơn đi. Trước mắt trước tiên chữa khỏi thương thế của ngươi, đồng thời phát triển thế lực chúng ta, phát triển thế lực. Vạn Hồng hơi ngẩn ra. Hừm, trước kia ta cuối cùng vẫn là quá lo trước lo sau rồi, cần phải thay đổi một hồi. Tiêu Trần nghiêm túc nói, đời trước, hắn sừng sững tiên đạo chi đỉnh, nhưng xưa nay không thành lập thế lực của mình, yêu thích độc hành độc vãng, du lịch chư thiên vạn giới. Nhưng sống lại một đời với một nhóm người ở địa cầu làm hắn bắt đầu hiểu rõ, một cái người cường đại đi nữa cũng có thời điểm sơ sót, hắn cần sáng lập một cái thế lực cường đại tuyệt đối, cho dù một ngày nào đó hắn không ở đây, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Giống như Long Hồn Thập Nhị Cung trên địa cầu, Long Hồn Thập Nhị Cung có lẽ trong quá trình trải qua không ít thất bại, hơn nữa thẳng đến cuối cùng cũng không tính là hoàn mỹ, nhưng xác thực phát huy nó tác dụng tại một đoạn thời gian rất dài, làm hắn bớt lo không ít. Đây quá dễ dàng, lấy uy vọng chủ nhân ngài, vung cánh tay hô lên, nhất định Nhất Hô Bách Ứng. Vạn Hồng hết sức kích động nói, Tử Trần Tiên Hoàng ngày chết đã chết, hiện tại chỉ có Tiêu Trần, nếu làm lại một lần, ta sẽ không mượn dùng danh hào đã quá hạn. Tiêu Trần lắc lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, huống chi, ngươi cũng đã nói, thế cục hôm nay không ổn định, chúng ta cần phải đề phòng một tay, không thể ngay từ đầu liền đem toàn bộ nội tình hiện ra ở trước mặt người khác. Chủ nhân anh minh, suy nghĩ xa vạn dặm, không phải lão nô có thể bằng. Vạn Hồng rất chấp nhận nói, thôi, ngươi làm sao cũng học được công phu nịnh hót, ta nhớ được lúc trước ngươi rất nghiêm túc nghiêm chỉnh. Tiêu Trần không nói. Lão nô là nhất thời kích động, về sau sẽ từ từ chú ý, Vạn Hồng lúng túng nói. Hừm, ngươi bây giờ dù sao cũng là trưởng môn vẫn tinh phái, tại trước mặt môn nhân đệ tử duy trì tốt uy nghiêm chính mình, không cần gọi ta là chủ nhân, đổi một xưng hô, đồng thời cũng không cần lại tự xưng nô tài. Tiêu Trần dặn dò. Lão nô. Ta rõ rồi. Vạn Hồng đối với Tiêu Trần, từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Khi Tiêu Trần cùng Vạn Hồng trở lại đại điện vẫn tinh phái, thì phát hiện mấy tên đệ tử kia quả thật đối với Vạn Hồng nói không nghi ngờ, một mực chờ đợi đợi không hề rời đi. Mà trừ bọn họ ra, còn nhiều hơn một tên thanh niên khác. Thanh niên toàn thân tử y, khí vũ hiên ngang, có lẽ là khí chất trong lúc vô hình, tuy rằng cùng mấy tên đệ tử vẫn tinh phái khác đứng chung một chỗ, nhưng ngoại nhân nháy mắt là có thể phân biệt bọn họ không cùng đẳng cấp. Tiêu Trần cũng nhìn nhiều thanh niên tử y mấy lần. Phát hiện đối phương là tu vi kim tiên sơ kỳ, đại khái là một tên kim tiên duy nhất vẫn tinh phái, lúc trước không ở bên trong tông môn, nhất định là ban nãy từ bên ngoài trở về. Doãn Trung, ngươi đã trở về. Vạn Hồng nhìn thấy thanh niên tử y, thần sắc cũng là vui mừng, không khó nhìn ra, Vạn Hồng đối với thanh niên mặc áo tím này mười phần coi trọng. Vạn Hồng, đây là đệ tử ngươi thu sao? Tiêu Trần đi lên trước, tán thưởng nói, không tệ. Hiếm thấy vẫn tinh phái còn có thể xuất hiện một tên đệ tử ra dáng. Thiên tài tu vi kim tiên, chính là muốn bái nhập nhất lưu thế lực cũng dễ như trở bàn tay, nhưng Doãn Trùng một mực ở lại vẫn tinh phái không có đổi nơi, rõ ràng nó phẩm chất hiếm thấy. Cho nên Tiêu Trần tán thưởng, không chỉ là tu vi và thiên phú Doãn Trùng, càng là vì hắn tận tâm, chuyện ta cùng Doãn Trùng nói ra rất dài dòng. Vạn Hồng cười cười hiếm thấy, lại hướng Doãn Trùng cùng mấy tên đệ tử khác nói, các ngươi. Nhanh bái kiến Tiêu tiên sinh.